Hắn đột nhiên nhào tới hướng Tiếu Khải, Bạch Long Thương bất chợt phát động Bạch Long Thiêu. Tiếu Khải đưa tay chặn lại mũi Bạch Long Thương. Hồn kỹ lập tức bị đánh tan, ngay cả mũi thương cũng theo đó mà vỡ vụn. Lưu Phong đã không thể đứng thêm nổi. Lập tức bay ngược mà ra, hung hăng quật người xuống mặt đất. Lần này hắn ngã vô cùng nặng, hình như xương cốt gãy vụn trong ngực đã đâm vào phổi. Một ngụm máu tươi trào ra từ miệng Lưu Phong, trước mắt hắn biến thành một mảng đen kịt. Mình không kiên trì nổi sao? Thật sự không kiên trì nổi sao? Tiếu Khải tiến tới bên người Lưu Phong, nhấc chân mà đặt xuống bên đùi còn chưa gãy của hắn, thản nhiên nói. Nếu ngươi còn có thể đứng lên thì ta sẽ tính ngươi thông qua sát hạch. Nói xong, Tiếu Khải đột nhiên giẫm mạnh. Lưu Phong kêu thảm một tiếng, cả người quằn quại lên mấy phần. Sự đau khổ kịch liệt này khiến hắn suýt nữa bất tỉnh đi. Toàn thân hắn đã nhịn không được mà kịch liệt co quắp, một ngụm máu tươi lại trào ra từ trong miệng. Trong nháy mắt này, đại não hắn đột nhiên hiện ra một ý niệm. Như thế này có đáng giá không? Thật sự đáng giá sao? Mình phải chết rồi sao? Lúc này hai chân hắn đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Đúng vậy, không đau, có lẽ là bởi vì đau đến cực hạn nên thân thể đã tiến hành tự bảo hộ. Lúc này đã trở nên hoàn toàn chết lặng. Khắp toàn thân hắn, nơi duy nhất còn có thể động cũng chỉ có một đầu cánh tay phải. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, lúc này hắn đã không thể thấy rõ dáng vẻ của Tiếu Khải, chỉ có thể thấy loáng thoáng đạo bóng dáng kia. Nhưng trong đầu hắn lại rõ ràng quanh quẩn câu nói lúc trước của Tiếu Khải. Đứng lên, chỉ cần chính mình còn có thể đứng lên là sẽ coi như thông qua được sát hạch. Đáng giá. Vì chính bản thân mình thì có gì mà không đáng. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn trở thành cường giả, thành một gã cường giả chân chính. Ta muốn đuổi kịp bước tiến của Hiên Vũ, ta muốn được ở lại học viện Sử Lai Khắc. Khụ khụ. Lại là hai ngụm máu tươi bắn ra. Dưới lôi đài, Trương Thần Vũ nhíu chặt đôi mày mà đi tới, đưa ánh mắt hỏi thăm về hướng Tiếu Khải. Nhưng lúc này Tiếu Khải lại khẽ lắc đầu với nàng. Đúng vậy, thương thế của Lưu Phong thậm chí đã nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng càng là trạng thái cực hạn, thường thường sẽ càng có thể kích phát ra tiềm năng của cơ thể. Cũng càng có thể nhìn ra tố chất căn bản của một người. Lưu Phong bắt đầu động đậy, hắn dùng cánh tay phải của mình mà thúc đẩy thân thể một cách khó khăn. Cả người cũng chỉ còn cánh tay phải là có thể nhúc nhích. Lúc này hắn đang nằm ngửa, chỉ một động tác vươn mình đơn giản nhất trong ngày thường. Vậy mà lúc này lại trở nên gian nan như thế. Thân thể gầy yếu gần như là ngọ nguậy từng chút mà vươn mình. Tiếu Khải vẫn một mực chăm chú nhìn hắn, nhất là nhìn vào ánh mắt của hắn. Cứ việc lúc này hai mắt Lưu Phong đã có chút mờ mịt. Nhưng tại nơi sâu trong đáy mắt hắn, Tiếu Khải lại thấy được một vẻ kiên định. Đó là một loại tín niệm kiên định. Tiếu Khải cũng từng thấy qua ánh mắt này trên rất nhiều người. Học viện Sử Lai Khắc tuyệt không thiếu người mang tín niệm kiên định. Thế nhưng hắn mới 12 tuổi, Tiếu Khải còn chưa bao giờ thấy ánh mắt như vậy trên một gã thiếu niên nhỏ như vậy. Cuối cùng, Lưu Phong dùng gần nửa phút dưới cơn đau đớn kịch liệt, toàn thân run rẩy co rút mà lật lại. Đúng vậy, hắn lật lại, từ nằm ngửa lật sấp lại. Tay phải của hắn nắm lấy mũi Bạch Long Thương. Cứ như vậy mà đâm Bạch Long Thương xuống sàn lôi đài. Sau đó tay phải hắn dùng sức đâm xuống, cố gắng ghim thương xuống ngập sàn đấu. Cong lên một tiếng. Sức lực lúc này của Lưu Phong thực sự đã quá yếu. Bạch Long Thương không thể cắm xuống mặt sàn cứng rắn. Mũi thương trượt sang một bên mà nện trên mặt đất, phát ra một tiếng giòn vang. Trương Thần Vũ đã lên lôi đài, đi tới bên người Tiếu Khải mà thấp giọng nói với hắn. Hắn đã mất máu rất nhiều rồi. Tiếu Khải khẽ gật đầu rồi lại lắc lắc. Trương Thần Vũ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn không có tiến thêm. Tay phải Lưu Phong vẫn gắt gao nắm chặt lấy Bạch Long Thương. Lúc này trên cánh tay phải của hắn mơ hồ có hào quang màu bạc lấp lánh. Đó là lực lượng của hồn cốt cánh tay phải Ngân Nguyệt Lang. Hắn dốc hết toàn lực, lại một lần nữa dựng thẳng Bạch Long Thương. Nhưng mặt sàn lôi đài này thật sự là quá cứng rắn, mà hắn lúc này lại đã quá hư nhược. Bạch Long Thương lại một lần nữa trượt đi. Không, ta không thể thất bại, ta muốn vượt qua sát hạch, ta muốn vượt qua. Lưu Phong điên cuồng kêu gào ở trong lòng. Hắn đã kiên trì đến lúc này, cuối cùng cũng đã thấy được ánh dạng đông. Làm sao có thể vì thời khắc thống khổ cuối cùng này mà từ bỏ đây? Lưu Phong đột nhiên khàn giọng gào to, vùng ngực cùng trong miệng hắn đã là máu tươi bốn phía. Cánh tay phải của hắn đột nhiên bộc phát ra một tầng ánh bạc chói mắt. Dưới sự kích thích của hồn cốt Ngân Nguyệt Lang, rốt cuộc Bạch Long Thương cũng lại một lần nữa xuất hiện mũi thương Ngân Nguyệt. Phốc lên một tiếng, mũi thương cắm xuống mặt đất, cả thanh Bạch Long Thương cũng theo đó mà dựng đứng trên lôi đài. Lưu Phong phát lực cánh tay phải, đột ngột chống đỡ thân thể đã lụi sớ ngóc lên. Cứ như vậy, hắn bằng vào một cái tay phải mà chống đỡ lấy thân thể từng chút một. Mỗi phát giật nhấc tay lại nắm được lên điểm cao hơn một chút. Cứ lặp lại như vậy chừng 4-5 lần, cuối cùng hắn cũng đã có thể dựa vào Bạch Long Thương mà đứng lên. Trên lôi đài, thứ được lưu lại chính là một mảng máu đỏ sẫm. Lão sư, ta, đứng lên rồi. Lưu Phong thở hồng hộc lấy từng hơi. Theo sự thở dốc của hắn, hàng loạt máu tươi tuôn ra. Nhưng trong nháy mắt này Tiếu Khải lại chợt phát hiện Lưu Phong đang cười. Đứa bé này vậy mà lại có thể cười. Sau một khắc, nụ cười trên mặt Lưu Phong đột nhiên trở nên cứng ngắc lại. Lần này Trương Thần Vũ đã không chút do dự mà bước vọt tới trước mặt hắn. Một tầng hào quang màu nhũ bạch sau lưng nàng nở rộ, tràn vào trong cơ thể Lưu Phong đã hôn mê, giúp hắn tu bổ thân thể. Trương Thần Vũ nhịn không được mà quay đầu nhìn hằm hằm Tiếu Khải. Ngươi cũng quá nhẫn tâm rồi. Hắn bị thương chí mạng tới mức này, coi như có thể cứu lại thì cũng chẳng phục hồi được trong thời gian ngắn. Căn bản hắn sẽ không thể nào tham gia sát hạch tổng hợp, vậy làm sao có thể thi được nữa? Tiếu Khải thản nhiên nói. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Đứa nhỏ này thiên phú không tốt, nếu ngay cả nghị lực cũng không có thì lấy tư cách gì tiến vào Sử Lai Khắc. Ở trên người hắn, ta thấy được sự chấp nhất cùng kiên trì rất lớn. Một khắc cuối cùng đó, thứ hắn lộ ra không phải oán hận mà lại là nụ cười. Điều này đã chứng minh hắn có một trái tim vị tha khoan hậu. Có cuộc sát hạch này thì dù hắn không tham gia khảo hạch tổng hợp cũng đã không còn trọng yếu. Huống chi, nếu ta làm như vậy thì tất nhiên phải có phương pháp cứu hắn. Hắn vừa nói vừa đi tới bên người Trương Thần Vũ, đưa tay phải ra. Trong lòng bàn tay hiện ra một mảnh cánh hoa hẹp dài màu vàng nhạt. Mùi thơm nhàn nhạt phát ra, màu vàng nhạt nhu hòa làm cho người ta một loại cảm thụ kỳ dị. Phảng phất như tất cả năng lượng sinh mệnh chung quanh đều tràn tới hướng nó. Tiếu lão sư, ngươi đây là... Trương Thần Vũ thấy cánh hoa này liền không khỏi tròn to hai mắt mà nhìn. Cái này quá chân quý đó nha. Tiếu Khải mỉm cười nói. Vật chân quý phải dùng cho người thích hợp. Ta rất thích đứa nhỏ này. Thật sự không nghĩ trong đám thí sinh lại có một người làm ta cảm thấy vui mừng. Thần Vũ, ngươi biết không? Năm đó ta tới Sử Lai Khắc cũng giống như hắn. Chính là nhờ vào vận khí mới có thể tiến vào thi vòng 2. Nhưng lúc đó ta đã nói với chính mình, dù như thế nào cũng phải thi đậu học viện Sử Lai Khắc, ta nhất định có thể. Cho nên lúc ấy ta đã lựa chọn hạng mục kiểm tra như hắn, cũng là ý chí chiến đấu. Sau đó ta thông qua được, mà biểu hiện của hắn hôm nay còn tốt hơn chính ta lúc đầu. Dù sao thì lúc trước lão sư kiểm tra ta cũng không nhẫn tâm như vậy. Ngươi đừng nhìn hắn thiên phú bình thường, chỉ cần có phần tâm tính này, Sử Lai Khắc chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội bồi dưỡng cho hắn. Tiền đồ đứa nhỏ này sẽ trở thành bất khả hạn lượng. Có lẽ do xuất thân của mình nên ta không quá hứng thú với những đứa nhỏ có được thiên phú tuyệt đỉnh kia. Ngược lại càng ưa thích loại nghị lực thế này. Một đứa nhỏ có thể kiên trì, bản tính lại hiền lành. Ta muốn thu hắn làm đệ tử của ta, bông kỳ nhung thông thiên cúc này coi như là lễ gặp mặt đi. Nói xong, hắn liền đưa bông hoa trong tay tới cho Trương Thần Vũ. Trương Thần Vũ mỉm cười. Ngươi cũng khá dụng tâm lương khổ đấy nhỉ. Mặc dù Lưu Phong thương thế nghiêm trọng, nhưng có bông hoa này thì có bị thương gấp đôi cũng không thành vấn đề. Nhất là đứa nhỏ này tuổi tác còn nhỏ, hiện tại có thể dùng bông hoa như vậy, sự bổ dưỡng dành cho hắn cũng không chỉ đơn giản là chữa thương. Tại nhà khách Sử Lai Khắc, làm sao giờ này Lưu Phong còn chưa có trở lại? Trời tối đến nơi rồi. Lam Hiền Vũ lo lắng nhìn sắc trời bên ngoài. Học viện Sử Lai Khắc thật sự là quá lớn, dù hắn có muốn đi tìm Lưu Phong cũng không biết nên đi chỗ nào. Quý Hồng Bân nói, không cần phải gấp, sẽ không có vấn đề gì đâu. Thời gian dài như vậy còn chưa có trở lại, ngược lại sẽ là chuyện tốt. Hắn có thể kiên trì thời gian dài hơn trong khảo hạch ý chí chiến đấu thì khả năng thông qua cũng sẽ lớn hơn một chút. Lam Hiền Vũ khẽ gật đầu. Hy vọng hắn có thể vượt qua. Lúc này Tiền Lỗi cũng ở đây, mọi người cùng nhau chờ đợi. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, bên ngoài có người nói. Lão sư dẫn đội của Học viện Thiên La có ở đó không? Đi đón đệ tử của các ngươi đi. Quý Hồng Bân lập tức bắn người mà lên, vừa mở cửa liền xông ra ngoài. Một lát sau, Lưu Phong với ánh mắt có chút đờ đẫn bị dìu dắt trở về. Lam Hiền Vũ cùng Tiền Lỗi thấy hắn cả người đầy máu, quần áo tổn hại nghiêm trọng liền không khỏi kinh hãi. Lưu Phong... Lam Hiền Vũ vội vàng xông tới, lại bị Quý Hồng Bân nhấc tay chặn. Quý Hồng Bân trầm giọng nói. Yên tâm, hắn không có việc gì. Quý Hồng Bân đỡ Lưu Phong xuống giường, sau khi bắt mạch cảm thụ một lát. Không có việc gì, hắn chỉ là có chút suy yếu, khí huyết cùng hồn lực đều vô cùng tràn đầy. Hẳn là đã được trị liệu cực tốt, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt lại thôi. Cảm ơn quý lão sư. Lưu Phong có chút suy yếu nói ra. Nhìn lại Lam Hiền Vũ cùng Tiền Lỗi bên giường đang một mặt lo lắng nhìn mình. Hắn đột nhiên cười, cười rất vui vẻ. Các huynh đệ, ta vượt qua được rồi. Lam Hiền Vũ cùng Tiền Lỗi đều như sáng rực con mắt, Tiền Lỗi vội vàng nói. Thật sao? Quá tốt rồi. Ta cùng Hiền Vũ cũng đều thông qua được rồi. Lưu Phong miễn cưỡng cười một tiếng. Ta ngủ trước một lát, ta buồn ngủ quá. Quý Hồng Bân trầm giọng nói. Được rồi, Lưu Phong đã trở về, các ngươi cũng có thể yên tâm rồi. Nhưng thông qua sát hạch cá nhân cũng chỉ đại biểu việc học viện tán thành với năng lực cá nhân của các ngươi. Cũng không có nghĩa là chân chính trúng tuyển, bởi vì còn có vòng sát hạch tổng hợp trọng yếu nhất. Phải vượt qua được cuộc sát hạch tổng hợp này thì mới có thể chân chính được chọn. Khi hắn nói đến mấy chữ sát hạch tổng hợp, vẻ mặt rõ ràng có chút ngưng trọng. Lam Hiền Vũ nhìn Quý Hồng Bân mà nói. Lão sư, người biết nội dung sát hạch tổng hợp là cái gì không? Quý Hồng Bân do dự một chút, sau đó gật đầu nói. Ta không thể lừa các ngươi, đúng là ta biết. Thế nhưng ta không thể nói cho các ngươi, đây là quy tắc của học viện Sử Lai Khắc. Chỉ khi chính các ngươi tự mình đi trải nghiệm thì mới có thể biết nội dung chân chính của vòng sát hạch tổng hợp. Tiền Lỗi tò mò nói. Thần bí như vậy sao? Quý Hồng Bân thở dài một hơi. Có một điều duy nhất ta có thể nhắc nhở các ngươi. Chính là sát hạch tổng hợp sẽ thật sự gặp nguy hiểm, thậm chí có khả năng nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên các ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu sợ hãi thì từ bỏ vẫn còn kịp. Các ngươi mới chỉ 11-12 tuổi, cũng phải cân nhắc tới người nhà của mình. Sát hạch tổng hợp sẽ có nguy hiểm tới tính mạng sao? Lam Hiền Vũ cùng Tiền Lỗi hai mặt nhìn nhau, hai người đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Đến cùng là sát hạch như thế nào mà nguy hiểm tới tính mạng đây? Quý Hồng Bân than nhẹ một tiếng. Sở dĩ mỗi năm học viện Sử Lai Khắc chỉ tuyển nhận 30 học viên, đó không chỉ bởi vì vấn đề tài nguyên, mà quan trọng hơn là người có điều kiện phù hợp quá thưa thớt. Có lúc thậm chí không thu đủ 30 người. Mà nếu số người phù hợp điều kiện vượt qua 30 thì cũng vẫn có thể khoét trương thêm. Cho nên điểm then chốt vẫn là muốn xem năng lực. Được rồi, hôm nay các ngươi cũng không cần phải về, Minh Tưởng luôn ở đây đi. Trước khi sát hạch tổng hợp bắt đầu, hẳn là các ngươi còn có 2 ngày nghỉ ngơi. Về sau như thế nào cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Tiền Lỗi còn muốn hỏi gì đó nhưng lại bị Lam Hiên Vũ ngăn cản. Nếu Quý Hồng Bân đã nói là không thể nói, vậy chính là thật sự không thể. Điều lạ thường là ngày thứ hai học viện Sử Lai Khắc cũng không tuyên bố thành tích khảo hạch cá nhân, mà lại triệu tập tất cả thí sinh đến phòng họp lớn của nhà khách. Tiếu Khải đứng trên đài, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hơn 100 tên thí sinh phía dưới này, thản nhiên nói. Trải qua hai cuộc sát hạch đoàn đội cùng sát hạch cá nhân, hiện tại học viện đã có bước đầu hiểu rõ đối với các ngươi. Hôm nay ta có hai tin tức muốn tuyên bố. Đối với các ngươi thì ít nhất cũng có một cái là tin tức tốt, mà một cái khác thì phải do chính các ngươi tới lựa chọn. Lưu Phong, Tiền Lỗi và Lam Hiên Vũ ngồi cùng một chỗ. Tinh thần Lưu Phong rõ ràng đã khôi phục khá tốt. Chẳng qua khi hắn thấy Tiếu Khải thì ánh mắt lại có chút phức tạp. Hắn nhớ rất rõ hôm qua vị lão sư này đã tra tấn mình thế nào. Muốn nói không có một điểm oán hận thì chắc chắn là không có khả năng. Thế nhưng vừa nghĩ tới việc mình đã thông qua sát hạch cá nhân, trong lòng hắn cũng lại dễ chịu hơn nhiều. Tiếu Khải tiếp tục nói. Tin tức tốt là, vô luận thành tích khảo hạch như thế nào các ngươi cũng sẽ không bị loại trực tiếp. Cho nên dù thành tích hôm qua của các ngươi không tốt thì cũng vẫn còn có cơ hội. Lời vừa nói ra, tất nhiên có người vui có người sầu. Lam Hiền Vũ, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong không khỏi tròn mắt nhìn nhau. Vậy không phải hôm qua bọn hắn liều mạng nỗ lực đều uổng phí cả rồi sao? Nhất là Lưu Phong, vẻ mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Ngay cả một người cũng không bị đào thải, nghĩa là đối thủ cạnh tranh vẫn nhiều như cũ. Mà những người có biểu hiện khá kém trong cuộc khảo hạch cá nhân đều thoát phải một hơi. Còn có cơ hội. Còn cơ hội là tốt rồi. Tiếu Khải dừng lại một chút rồi nói. Tin tức thứ hai là liên quan tới cuộc khảo hạch tổng hợp tiếp theo. Sát hạch tổng hợp, các ngươi sẽ được đưa đến một nơi chân thực. Tiến hành chiến đấu với kẻ địch chân chính. Chú ý, nơi đó không phải khoang thuyền mô phỏng, càng không phải thế giới đấu la giả lập, mà đó là chiến trường chân chính. Tại chiến trường chân chính các ngươi sẽ phải gặp những mối nguy chí mạng, một khi xảy ra vấn đề thì rất có thể sẽ chết luôn ở nơi đó. Mà thành tích khảo hạch tổng hợp này mới là thứ trọng yếu nhất trong cuộc thi vòng 2 này. Chỉ những người thông qua sát hạch tổng hợp mới có thể trúng tuyển. Nói một cách đơn giản thì sát hạch tổng hợp sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Hiện tại các ngươi có thể lựa chọn tham gia hoặc từ bỏ. Người không tham gia sẽ bị đào thải về nhà. Người ở lại sẽ phải tham gia sát hạch tổng hợp xem có tư cách vào học viện Sử Lai Khắc hay không. Các ngươi có thời gian 1 tiếng để quyết định, có thể thương lượng với đồng bạn bên cạnh. Thế nhưng các ngươi không thể liên hệ sư trưởng, không thể liên lạc về gia đình. Các ngươi phải tự quyết đoán. Từ giờ trở đi, các ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm cho những quyết định của chính mình. Trong 1 giờ tới, tất cả thông tin của các ngươi sẽ bị cắt đứt. 1 tiếng sau phải cho ta một đáp án. Lời vừa nói ra, đám thí sinh phía dưới lập tức rối loạn hẳn lên. Đến cùng là sát hạch tổng hợp muốn kiểm tra cái gì đây? Lại còn có nguy hiểm tới tính mạng. Học viện Sử Lai Khắc dù nói thế nào cũng là học viện đệ nhất liên bang, một trận sát hạch mà làm sao lại có nguy hiểm tới tính mạng chứ? Có thí sinh ở phía dưới nhịn không được mà hỏi. Lão sư, đến cùng thì sát hạch tổng hợp là muốn kiểm tra cái gì vậy? Tiếu Khải thản nhiên nói. Điểm này không thể nói cho các ngươi biết. Không nói cho mọi người biết nội dung sát hạch, chỉ nói là có nguy hiểm tới tính mạng. Vì hôm qua đã nghe Quý Hồng Bân nói qua một chút tình huống nên lúc này 3 người Lam Hiên Vũ vẫn khá trầm ổn. Tốt rồi, bắt đầu tính thời gian, sau 1 giờ các ngươi phải cho ra đáp án. Có một điểm ta phải nói lại cho các ngươi. Sát hạch tổng hợp không phải diễn tập, thứ các ngươi phải đối mặt chính là chiến đấu đúng nghĩa. Nói xong, Tiếu Khải xoay người rời đi, cửa phòng họp cũng theo đó mà đóng lại. Tất cả thí sinh đều phát hiện hồn đạo thông tin của mình đã bị vô hiệu hóa. Điều này hiển nhiên là để tránh bọn hắn tiến hành liên lạc với sư trưởng và gia đình. Tiền Lỗi đưa khuỷu tay chống trên bàn, hai tay nâng khuôn mặt béo. Còn phải đợi một giờ nữa, thật nhàm chán nha. Lúc này, Băng Thiên Lương mang theo Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy đi tới. Ánh mắt Băng Thiên Lương trực tiếp nhìn về phía Lam Hiên Vũ. So với hôm trước thì lúc này biểu hiện của hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Băng Thiên Lương hỏi thẳng vào vấn đề. Lam Hiên Vũ, các ngươi nghĩ như thế nào? Lam Hiên Vũ hỏi ngược lại. Các ngươi thì sao? Lương Thục Thi thì... Băng Thiên Lương chợt ảm đạm hẳn đi. Nàng về rồi. Lam Hiên Vũ nói. Vậy ngươi thì sao? Băng Thiên Lương thở dài một tiếng. Nếu chỉ là chính mình, vậy có lẽ ta sẽ thật sự về cùng nàng. Nhưng ta còn có các huynh đệ, ta không thể vứt bỏ bọn hắn. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy. Vũ Thiên và Lâm Đông Huy cùng đưa tay vỗ vỗ bả vai Băng Thiên Lương. Bọn hắn đều rất rõ ràng, hai ngày này trong lòng Băng Thiên Lương đã phải dãy dụa đến cỡ nào. Đến mức ngày hôm qua sát hạch cá nhân cũng không phát huy tốt được. Lam Hiên Vũ nói, chúng ta sẽ tham gia khảo hạch tổng hợp. Băng Thiên Lương nói, được, vậy ước định của chúng ta lúc trước còn giữ lời chứ? Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, nói, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể nghe sự chỉ huy của ta. Được, Băng Thiên Lương gật đầu. Có Lam Hiên Vũ trả lời chắc chắn, hắn không nói gì thêm nữa. Hắn mang theo Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy quay người trở lại chỗ ngồi. Lam Hiên Vũ cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Có đám người Băng Thiên Lương gia nhập đương nhiên là chuyện tốt. Băng Thiên Lương thực lực cường hãn, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy cũng đều không yếu. Mà mọi người lại đã từng có một lần hợp tác làm cơ sở, mức độ tin tưởng lẫn nhau cũng đã khá tốt. Lực lượng 6 người kết hợp với nhau luôn luôn mạnh hơn 3 người. Đúng lúc này, Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm cũng đi tới. Lam Mộng Cầm có chút kiêu ngạo nói. Chúng ta tham gia, các ngươi thì sao? Tiền Lỗi vội cướp lời. Chúng ta cũng tham gia. Lam Mộng Cầm liếc mắt nhìn hắn. Mập mạp, ngươi làm được hay không vậy? Tiền Lỗi không chút do dự nói. Dĩ nhiên, làm sao lại không được? Ta vẫn rất lợi hại, rất hữu dụng đấy nhá. Đống Thiên Thu quay sang nói với Lam Hiên Vũ. Vậy nếu trong khảo hạch tổng hợp mọi người có thể được phân phối đến cùng một chỗ, chúng ta liền cùng hành động. Được. Lam Hiên Vũ nhìn dung nhan thanh tú của nàng, khẽ gật đầu. Cứ như vậy, đoàn đội này liền có tới 8 người. Lam Mộng Cầm, Đống Thiên Thu cùng Băng Thiên Lương đều rất mạnh. Ít nhất cũng có thể dẫn hàng đầu trong những thí sinh lần này. Không thể nghi ngờ, có bọn họ thì tính an toàn sẽ tăng lên rất nhiều. Lam Hiên Vũ nói. Có điều, các ngươi phải nghe chỉ huy của ta mới được. Đống Thiên Thu nhíu đôi mi thanh tú, quay đầu nhìn về phía Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm kinh ngạc nhìn Lam Hiên Vũ. Ngươi chỉ huy chúng ta sao? Không đùa chứ. Luận tu vi thì hẳn là do ta chỉ huy mới đúng. Lam Hiên Vũ lạnh nhạt nói. Năng lực chỉ huy không liên quan gì tới tu vi cá nhân. Lam Mộng Cầm nói. Nói như vậy là ngươi cảm thấy mình thông minh hơn chúng ta sao? Lam Hiên Vũ nói. Không kém bao nhiêu đâu. Nếu các ngươi không muốn thì cũng không cần cùng một đội với chúng ta đâu. Dù thực lực cá nhân có mạnh hơn nữa cũng không bằng thực lực tổng hợp của một đội yếu kém nhưng đoàn kết nhất trí. Hắn không hề che giấu ý nghĩ của mình, cũng không có giải thích gì mà lập tức nói thẳng ra. Đúng là Lam Mộng Cầm thực lực rất mạnh. Nhưng vấn đề cũng chính bởi vì nàng mạnh. Thời điểm hợp tác đoàn thể nếu nàng không tuân lệnh. Rất mạnh thì tốt nhưng cũng rất dễ dàng tạo ra vấn đề cho sự phán đoán cục diện của Lam Hiên Vũ. Vậy còn không bằng không mang theo nàng. Cũng như trước đó, vị lão sư giám khảo kia từ chiến cơ yểm trợ biến thành chiến cơ khiêu khích. Bởi vì quá tín nhiệm lão sư nên Lam Hiên Vũ mới lâm vào hiểm cảnh. Ánh mắt Lam Mộng Cầm đã bắt đầu có chút bất thiện. Thiên Thu, bằng hữu của ngươi rất tự đại nha. Mộng Cầm tỷ, tỷ nghe ta nói. Đống Thiên Thu nhìn nàng, nghiêm túc nói. Mộng Cầm tỷ, không thể nghi ngờ thực lực của tỷ là mạnh nhất, điểm này chúng ta đều thừa nhận. Nhưng phương diện chỉ huy thì ta tin tưởng hắn. Tỷ đừng vội, hãy nghe ta nói hết. Mộng Cầm tỷ, tỷ suy nghĩ một chút. Ba người bọn hắn đều là nhị hoàn, coi như võ hồn có chút đặc thù cũng không thể nào tới đây tham gia thi vòng 2 được, khẳng định phải sớm bị đào thải. Nhưng bọn hắn lại thu được quán quân tại Hải tuyển Thiên La Tinh, về sau lại chiến thắng rất nhiều cường giả khi đấu vòng loại. Đây là việc tu vi của bọn hắn có thể làm được sao? Điểm then chốt giúp bọn hắn chiến thắng chính là năng lực chỉ huy của Lam Hiên Vũ. Ta đã từng nhiều lần tác chiến cùng bọn hắn. Tại phương diện chỉ huy thì Lam Hiên Vũ rất đáng giá tín nhiệm. Mộng Cầm tỷ, tỷ tin ta không? Tin thì đáp ứng hắn. Mọi người chúng ta hợp lại, nhất định sẽ có thể thi đậu Sử Lai Khắc. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn Đống Thiên Thu. Thật ra lúc trước hắn thấy Lam Mộng Cầm biến hóa sắc mặt thì đã muốn từ bỏ nàng. Sau đó liền nghĩ như thế nào mới có thể kéo Đống Thiên Thu về đây. Dù sao triệu hoán chi môn cũng có khả năng triệu hoán nàng. Hắn thật sự không nghĩ lúc này Đống Thiên Thu lại nói vì mình, mà lại nói một cách cực kỳ nghiêm túc. Lam Mộng Cầm nhìn một chút Đống Thiên Thu rồi lại nhìn Lam Hiên Vũ, nói. Ta không tin hắn. Nhưng ta tin tưởng ngươi, vậy cứ như thế đi. Nhưng nếu ta cảm thấy hắn không đáng tin cậy thì hai chúng ta sẽ lập tức rời đi. Được. Đống Thiên Thu liếc Lam Hiên Vũ một cái, không nói gì nữa. Một giờ này bọn hắn có chút nhàm chán. Dạng kết đội giống bọn hắn thế này cũng có kha khá người. Dù sao cũng có rất nhiều người đến từ cùng một hành tinh, thậm chí cùng một học viện, quen biết lẫn nhau là điều rất bình thường. Tiếu Khải trở về, khi hắn hỏi có ai từ bỏ hay không, đáp án là không ai lựa chọn từ bỏ. Nơi này là học viện Sử Lai Khắc đó. Thật vất vả mới có thể tới thi vòng 2. Ở thời điểm này mà rời khỏi thì ai có thể cam tâm chứ? Ngược lại có rất nhiều người khá lơ đễnh đối với cái gọi là nguy cơ sinh tử này. Nơi này là học viện, chẳng lẽ còn thật sự có nguy cơ sinh tử hay sao? Bởi cái gọi là nghe con không sợ cọp. Đám nhỏ thiên chi kiêu tử mới chừng mười mấy tuổi này đều không quá để ý đối với cái gọi là uy hiếp, thậm chí còn có chút kích động. Nếu không ai rời khỏi, vậy thì ngày mai chúng ta sẽ xuất phát tới địa điểm sát hạch. Lão sư của các ngươi đều ở lại chờ trong học viện Sử Lai Khắc. Sau hôm nay trở về thì các ngươi sẽ không thể đổi ý. Nói đến đây, Tiếu Khải dừng lại một chút rồi trầm giọng nói. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Tại nhà khách Sử Lai Khắc, Quý Hồng Bân trầm giọng nói. Các ngươi phải nhớ kỹ lời nói của vị tiếu lão sư kia. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Các ngươi lựa chọn tham gia sát hạch, vậy lão sư cũng chỉ có thể ủng hộ các ngươi. Trước khi kết thúc sát hạch, ta sẽ không đem quyết định của các ngươi nói lại cho cha mẹ các ngươi, để tránh những vấn đề gây nhiễu. Ánh mắt của hắn chuyển tới hướng Lam Hiên Vũ. Bọn nhỏ, ta nhất định phải một lần nữa nghiêm túc nhấn mạnh. Lần sát hạch này không phải diễn tập, mà đó là chiến đấu chân chính, thậm chí có thể nói là chiến tranh chân chính. Các ngươi hoàn toàn có thể gặp phải nguy cơ sinh tử, đó không phải thế giới giả tưởng trong khoang thuyền mô phỏng. Đã chết là sẽ chết thật, không thể nào phục sinh. Sở dĩ học viện Sử Lai Khắc dùng phương thức này để khảo hạch. Đó chính là sợ các ngươi quá quen thuộc với phương thức chiến đấu trong khoang thuyền mô phỏng. Ta có thể khẳng định cho các ngươi biết, mỗi một lần khảo thí tổng hợp đều có người tử vong. Mỗi người chỉ có một cái mạng, chết là mất tất cả. Hiên Vũ, nhất là con, là một đội trưởng, con không chỉ phụ trách mình mà cũng phải trợ giúp đồng bạn. Nhất định phải thật cẩn thận. Cả kể cuối cùng không thể thông qua sát hạch thì ít nhất cũng phải còn sống trở về. Chỉ cần có thể còn sống trở về, lần trải nghiệm này sẽ là một sự rèn luyện cực tốt đối với các ngươi. Rõ chưa? Hiểu rõ. Lão sư, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Thấy Quý Hồng Bân trịnh trọng như vậy, Lam Hiên Vũ vội vàng đáp ứng. Biểu lộ của Lưu Phong cũng hết sức nghiêm túc. Hắn vừa mới trải nghiệm qua cái gì gọi là chiến đấu chân chính. Trải nghiệm qua cảm giác xương cốt đứt gãy chân chính. Biết rõ dưới tình huống không có bất kỳ hệ thống giảm thiểu cảm nhận sẽ trở nên đau đớn tới mức nào. Hắn hiện tại cũng vô pháp khẳng định, nếu làm lại một lần nữa mình có còn có thể chịu được hay không. Hắn thậm chí còn không dám hồi tưởng lại một màn kia. Một ngày sau đó ba người đều trôi qua trong tu luyện. Tu luyện tại học viện Sử Lai Khắc thực sự tốt hơn những nơi khác không biết bao nhiêu lần. Nhất là đối với Lam Hiên Vũ thì lại càng như vậy. Ngoài thời gian ăn cơm thì gần như Lam Hiên Vũ dùng tất cả vào việc minh tưởng. Với hắn thì mỗi một khắc minh tưởng ở đây đều là tăng lên không nhỏ. Lam Hiên Vũ cảm nhận được luồng năng lượng sinh mệnh nồng đậm trong không khí đang tràn vào trong cơ thể mình rất rõ ràng. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Trong cơ thể hắn hồn lực chảy xuôi một cách tự nhiên, huyết mạch chi lực không ngừng hấp thu năng lượng sinh mệnh trên phạm vi lớn mà chậm rãi mạnh lên. Không biết bao lâu trôi qua, đột nhiên Lam Hiên Vũ cảm nhận được một tia khác biệt, ý thức hồi phục lại trong tinh thần chi hải. Trong cảm nhận của hắn thì vẫn có hàng loạt năng lượng sinh mệnh tràn vào trong cơ thể mình. Luồng năng lượng sinh mệnh này là từng điểm sáng màu xanh lục, tràn ngập khí tức nhu hòa. Mà đúng lúc này hắn lại phát hiện, trong những điểm sáng màu xanh lục này có thêm chút gì đó. Đây cũng là một điểm sáng, nhưng so với những điểm sáng khác thì nó lớn gấp mấy chục lần. Toàn thân xanh biếc, tràn đầy sức sống. Nó trôi nổi trong luồng năng lượng sinh mệnh, mặt ngoài lại có một dáng vẻ như mặt người. Sau đó Lam Hiên Vũ liền thấy nó hướng mình nhếch miệng cười một tiếng, rồi đột nhiên bắn ra mà chui thẳng vào tinh thần chi hải. Nháy mắt sau đó, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy tinh thần chi hải nhẹ nhàng run rẩy một chút. Vốn là tinh thần chi hải màu vàng nhạt, đột nhiên lại có thêm một vệt xanh biếc mà biến thành màu xanh vàng. Nhưng chỉ một lát sau màu xanh biếc kia liền chậm rãi tiêu tán. Tinh thần lực có vẻ mạnh lên mấy phần, càng quan trọng hơn là Lam Hiên Vũ phát hiện. Bên trong tinh thần chi hải của mình đã có thêm một khí tức đặc thù, dường như nó có thể kết nối với cái gì đó. Hắn vội vàng tập trung tinh thần đi cảm thụ. Nhưng ngay khi tinh thần hắn vừa tập trung lại không cảm giác được bất kỳ thứ gì nữa. Cỗ khí tức đặc thù đó như đã tiêu tán, tất cả cũng theo đó mà khôi phục bình thường. Nhưng chỉ một chút thời gian sau Lam Hiên Vũ lại kinh ngạc phát hiện, tốc độ hấp thu năng lượng sinh mệnh của mình đã bắt đầu tăng nhanh. Lúc trước hắn đã hết sức thân hòa với tầng năng lượng sinh mệnh này, hấp thu rất nhanh. Nhưng lúc này này tốc độ hấp thu đột nhiên lại tăng hơn 50%. Dạng tăng phúc này trực tiếp là mặt ngoài thân thể của hắn xuất hiện một tầng sáng xanh mơn mởn, kỳ dị khó nói thành lời. Mà việc cảm nhận tốc độ hấp thu năng lượng sinh mệnh mới này, cũng làm vòng xoáy kim ngân lại gia tốc xoay tròn. Quang mang thất thải nơi hạch tâm đã kinh biến đến mức có thể thấy rõ ràng. Không còn là điểm hào quang như ẩn như hiện trước kia. Trên thực tế thì chính Lam Hiên Vũ cũng không hoàn toàn biết việc huyết mạch tăng cường có thể mang cho mình cái gì. Hình như là lợi ích cho từng phương diện, thậm chí ngay cả võ hồn cũng có quan hệ rất trọng yếu cùng huyết mạch. Lam Hiên Vũ học tập nhiều năm như vậy, hiện giờ hắn đã hiểu rất rõ về những tri thức liên quan tới hồn sư. Hắn phát hiện mình thật sự không giống những hồn sư khác. Đối với người những hồn sư bình thường thì lực ảnh hưởng của huyết mạch đối với bản thân cũng không quá lớn. Huyết mạch mạnh thì võ hồn cũng sẽ mạnh hơn một chút, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Thứ hồn sư tu luyện hạch tâm vẫn là hồn lực. Nhưng Lam Hiên Vũ phát hiện, thời điểm lực lượng huyết mạch của mình tăng lên, biên độ thực lực tổng hợp tăng lên còn vượt xa hẳn hồn lực. Nói cách khác, đối với hắn thì huyết mạch chi lực còn trọng yếu hơn cả hồn lực. Từ sau lần huyết mạch biến dị trước thì Lam Hiên Vũ đã có thể khẳng định. Dưới tình huống hồn lực chỉ có 23 cấp, thực lực của mình tuyệt không kém hơn một gã tam hoàn hồn tôn. Nhất là những ứng dụng đối với huyết mạch chi lực. Hiện tại hắn đã có một chút cảm giác sơ bộ, đây là năng lực trước kia hắn không hề có. Mà huyết mạch chi lực tăng lên, dường như có hết sức quan hệ mật thiết với năng lượng sinh mệnh. Từ khi tới học viện Sử Lai Khắc, tốc độ tiến bộ của hắn quả thực đã nhanh hơn rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân hắn rất muốn có thể ở lại đây tu luyện. Quý Hồng Bân vẫn khoanh chân ngồi trên ghế yên lặng mở hai mắt. Lúc này đã là trạng vạng tối, tầng quang mang màu xanh nhạt trên người Lam Hiên Vũ lại càng trở nên hết sức rõ ràng. Quý Hồng Bân không khỏi lộ vẻ mỉm cười mà khẽ gật đầu. Đứa nhỏ này có thân hòa độ đối với năng lượng sinh mệnh thật sự rất cao. Lúc này tại học viện Sử Lai Khắc, trong ngoại viện, ở tòa dạy học chính, vị mỹ nữ viện trưởng đang ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của mình. Nàng mặc một bộ váy dài màu hồng, hai tay khoanh ở trước ngực mà nhìn về màn hình lớn phía trước. Nàng đã ngồi ở chỗ này nhìn tới mười mấy lần, thỉnh thoảng lại tua nhanh rồi tua chậm, quan sát hình ảnh chiến đấu trong màn hình từ các góc độ khác nhau. Mà thứ nàng xem chính là hình ảnh Lam Hiên Vũ cùng ba người Lý Hãn hợp lại công kích Lăng Y. Thứ được tua lại nhiều nhất chính là một màn Lam Hiên Vũ hợp lại cùng ba người Lý Hãn, một kích biến hóa trong nháy mắt đó. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, tiếng phá cửa đột nhiên vang lên. Đúng vậy, là phá cửa, cho nên âm rất thanh lớn. Vị viện trưởng mỹ nữ cau mày, đưa tay nhấn xuống hồn đạo thông tin, cánh cửa theo đó mà mở ra. Nàng cũng không quay đầu lại, cứ như vậy mà nói. Làm sao ngươi vẫn không chút ý tứ gì vậy? Không thể chú ý điểm này một chút sao? Ai bảo ngươi khóa cửa chứ? Một người trung niên bộ dáng lôi thôi bước đến. Chính là vị lão sư giám khảo cho Lam Hiên Vũ tại trung tâm không gian của học viện Sử Lai Khắc. Vị mỹ nữ viện trưởng tức giận nói. Ngươi bẩn quá. Đừng có ngồi ở chỗ này. Có chuyện gì lập tức nói xong đi nhanh đi, đừng ở đây mà ô nhiễm không khí của ta. Gã trung niên lôi thôi nói, ta muốn một người trong đám thí sinh khóa này. Thời điểm sát hạch tổng hợp các ngươi coi chừng một chút, đừng để hắn chết. Nói xong, ánh mắt của hắn liền nhìn lên màn ảnh, vừa hay nhìn thấy Lam Hiên Vũ dùng kim văn Lam Ngân Thảo quấn chặt lấy ba người Lý Hãn. Hả, gì vậy? Ánh mắt gã trung niên lôi thôi khẽ biến đổi. Vị mỹ nữ viện trưởng tạm dừng video, đứng dậy hỏi. Ai vậy? Ai có thể làm đại chủ nhiệm ngươi phải muốn? Hẳn là lần này lại không có ai tới báo danh bên ngươi rồi. Gã trung niên lôi thôi nhàn nhạt nói. Chính là hắn. Ta chỉ cần tiểu tử này, ai cũng không được tranh của ta. Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ tới hướng Lam Hiên Vũ trong màn hình. Vị mỹ nữ viện trưởng sừng sốt một chút. Hắn sao? Nàng cau mày, vẻ mặt cũng xuất hiện một chút biến hóa, chần chờ một chút mới nói. Ngươi tìm người khác đi, hắn không được, đứa nhỏ này có chút đặc thù, cần đặc biệt chú ý bồi dưỡng. Gã trung niên lôi thôi lạnh lùng nói, ta muốn hắn, vòng sát hạch cá nhân hắn đã chọn hệ chỉ huy chiến cơ không gian. Hắn là đồ đệ của Ngân Thiên Phàm, là người của ta. Vị mỹ nữ viện trưởng kinh ngạc nói, đồ đệ của tên mập Ngân Thiên Phàm chết bầm kia sao? Khó trách tiểu tử này lại xảo quyệt như cáo trong mấy vòng tuyển chọn. Hẳn là do tên mập chết bầm này dạy dỗ rồi. Thế nhưng hắn rất đặc thù, có lực hấp dẫn và cảm giác bén nhạy rất tốt với năng lượng sinh mệnh. Võ hồn cũng vô cùng đặc thù. Ta định cho hắn vào hệ đấu khải, tiến hành bồi dưỡng sâu. Mặt khác, huyết mạch của hắn lại càng đặc thù, ta cho ngươi xem ít tài liệu. Gã trung niên lôi thôi còn chưa xem xong, trên mặt đã tràn đầy vẻ kinh ngạc. Võ hồn mất tác dụng sao? Đây là huyết mạch áp chế sao? Vị mỹ nữ viện trưởng trầm giọng nói. Hẳn là vậy. Ta đã xem rất nhiều video hắn chiến đấu. Hắn có năng lực tăng phúc rất mạnh đối với đồng bạn. Hẳn là bản thân hắn có huyết mạch loài rồng, lại còn là hai loại. Hoàn toàn có thể khẳng định là chân long.

thường thường sẽ có thể kích phát tiềm năng và thể hiện năng lực trên một trình độ lớn nhất. Mỗi người các ngươi sẽ được mang theo thiết bị ghi chép, nó sẽ ghi lại tất cả mọi thứ các ngươi làm. Cuối cùng, người còn sống sót sẽ được tổng hợp điểm. Các lão sư cũng sẽ tận lực cứu viện các ngươi, cố gắng để các ngươi không bị giết chết. Nhưng hễ là những người được cứu thì đều mất đi tư cách tiếp tục tham gia khảo hạch, điểm số cũng sẽ bị xác định. Nên trong quá trình đó các ngươi phải suy nghĩ một chút, làm sao để sống sót trên chiến trường một cách tốt nhất có thể. Nói đến đây, dường như Tiếu Khải cũng đã cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt trong khoang thuyền. Hắn dừng lại một chút rồi mới nói. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi như vậy. Gặp kẻ địch như thế nào và ứng đối ra sao, tất cả đều là vấn đề các ngươi phải đối mặt. Cầu chúc cho các ngươi đều thu được thành tích tốt. Phát thanh kết thúc, cả khoang thuyền trở nên áp lực một cách trầm lặng. Nhưng lúc này đám thí sinh đều đã bắt đầu thể hiện ra tố chất thiên chi kiêu tử của mình. Nếu đổi thành đám bạn cùng tuổi thông thường thì có lẽ đã không ít kẻ kêu cha gọi mẹ. Nhưng hơn 100 tên thí sinh này lại chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Có thể thông qua từng tầng tuyển chọn mà tới đây, bọn hắn không ai không phải kẻ ưu tú. Không chỉ có thực lực cá nhân mạnh mẽ, mà tâm trí cũng thành thục hơn đám bạn đồng lứa rất nhiều. Nhìn vòng dây an toàn đang siết trên người mình, bọn hắn liền hiểu rõ, bây giờ có muốn đổi ý cũng không kịp nữa rồi, phi thuyền vũ trụ là sẽ không bay trở về. Dù bọn bắn có không muốn hay khẩn trương sợ hãi thế nào cũng không thể không đối mặt với trận sát hạch sắp đến. Trên chiến trường đó, đây là chiến trường thực sự. So với việc biết được bí mật liên bang thì đây mới thực sự là thứ làm bọn hắn run sợ trong lòng. Có thể sống sót trở về hay không, đây đã không còn là vấn đề thực lực. So với đại đa số người đang rất khẩn trương. Lúc này Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đang ngồi bên người Lam Hiên Vũ lại có vẻ nhẹ nhõm, nhất là Tiền Lỗi. Lúc này trên mặt hắn thậm chí lộ ra một nụ cười. Khảo nghiệm sinh tồn, chiến trường thực chiến. Thông qua mấy từ mấu chốt này, Tiền Lỗi có thể khẳng định một điều. Năng lực chỉ huy của Lam Hiên Vũ tuyệt đối có thể phát huy rất tốt trong trận khảo hạch như vậy. Tiền Lỗi nghĩ rất thông thấu, nếu là sát hạch thì cũng sẽ không thể chết tất cả. Chỉ cần có người có thể sống sót thì chắc chắn Lam Hiên Vũ sẽ là một trong số đó. Hơn nữa hắn còn có thể mang theo mình cùng Lưu Phong. Hắn đã sớm không chỉ là lòng tin đối với Lam Hiên Vũ, mà là hoàn toàn tín nhiệm. Từ lúc tới học viện Sử Lai Khắc, căn bản Lam Hiên Vũ chưa có chút cơ hội phát huy ra năng lực chỉ huy của mình. Thực lực cá nhân mạnh thì sao chứ? Chẳng phải lúc trước Băng Thiên Lương có tới 9 người mà vẫn bị hắn lừa đánh cho một trận thảm hại đấy sao? Cuối cùng vẫn là tổ đội Lam Hiên Vũ giành được tên đứng nhất. Đám thí sinh này mặc dù thực lực đều rất mạnh, nhưng chắc chắn sẽ không chịu nổi sự giảo hoạt của Lam Hiên Vũ. Không, phải nói là cơ trí của Lam Hiên Vũ. Do vậy nên tâm tình của Tiền Lỗi hiện tại đang rất tốt. Theo hắn thấy, vô luận như thế nào Lam Hiên Vũ cũng nhất định có thể giúp bọn hắn sống sót. Tiền Lỗi cười híp mắt, thấp giọng nói bên tai Lam Hiên Vũ. Hiên Vũ, thứ phải đối mặt trong lần khảo hạch này là ngoại địch. Ngươi nói chúng ta có nên chỉnh hợp một chút không, làm cho tất cả mọi người đều nghe theo ngươi điều khiển. Nếu như vậy thì nhất định mọi người sẽ có thể sinh tồn tốt hơn. Âm thanh của hắn mặc dù không lớn, nhưng Lưu Phong ở một bên vẫn có thể nghe được. Không đợi Lam Hiên Vũ mở miệng, Lưu Phong liền tức giận nói. Mập mạp, ngươi có bị đần hay không vậy? Người ta có thể nghe chúng ta nói. Tiền Lỗi nói. Làm sao không thể? Chúng ta có đám Băng Thiên Lương tán thành, còn có đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm, này đã là 8 người rồi. Lưu Phong khinh thường nói. Mọi người đều nói tinh thần lực có tỷ lệ thuận với chỉ số thông minh. Nhưng ta thấy hình như ngươi đang bị ngược điểm này. Vậy ta hỏi ngươi, bao nhiêu thí sinh có thể thi đậu Sử Lai Khắc? Nếu quả thật tất cả mọi người nghe Hiên Vũ, vậy chúng ta có thể trợ giúp tất cả mọi người sống sót hay không? Trên nửa đường có người đâm sau lưng ngươi thì làm sao? Ngươi nghĩ tới không vậy? Đầu óc của ngươi sao vậy? Ta. Tiền Lỗi bị Lưu Phong nói đến mức mím miệng không trả lời được. Lam Hiên Vũ cười nói. Số lượng thì đúng là không thể quá nhiều, càng nhiều người thì khả năng biến thành mục tiêu lại càng lớn. Phong tử nói đúng, không phải mỗi người đều đồng ý nghe chúng ta. Chúng ta cũng không giúp được quá nhiều người. Được. Tiền Lỗi có chút buồn bực, hắn cũng ý thức được vấn đề này, không khỏi nghĩ. Chẳng lẽ dạo này mình tu luyện tinh thần lực quá khắc khổ nên đã làm chỉ số thông minh giảm xuống sao? Âm thanh nhắc nhở vang lên. Lập tức sẽ tiến vào bước nhảy thời không, tất cả mọi người chuẩn bị tiến vào trạng thái ngủ say. Sau một khắc, từng vòng bảo hộ trong suốt chậm rãi bay lên, bao phủ chỗ ngồi của mỗi người vào bên trong. Bước nhảy thời không sao? Đó là cái gì vậy? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nháy mắt sau đó, một đoàn sương mù bay lên trong vòng bảo hộ. Bọn hắn lập tức cảm thấy mí mắt chợt nặng trĩu, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Trước lúc chìm vào giấc ngủ, Lam Hiên Vũ lại cố ý cảm thụ biến hóa thân thể mình một chút, một khắc sau hắn liền tiến vào mộng đẹp. Không biết bao lâu trôi qua, Lam Hiên Vũ dần tỉnh táo lại trong sự chấn động tung lắc của phi thuyền. Vòng bảo hộ đã được giải trừ, sương mù cũng đã biến mất. Hắn dụi dụi hai mắt, phát hiện chung quanh rất nhiều người đều còn đang ngủ. nhưng cũng có một số người đã tỉnh táo lại. Phi thuyền vũ trụ chấn động rất kịch liệt, âm thanh nhắc nhở vang lên lần nữa. Sắp hạ xuống, mọi người chuẩn bị tốt cho sự trùng kích. Trong vài phút sau đó, tất cả mọi người lần lượt tỉnh táo lại, đại đa số đều mang vẻ mặt mờ mịt. Lại qua 20 phút, phi thuyền vũ trụ bỗng nhiên giảm tốc độ, cảm giác nhẹ nhàng mất trọng lượng truyền đến. Nương theo một tiếng nổ vang trầm thấp, phi thuyền vũ trụ hạ xuống. Tốc độ hạ cánh của thứ này thực sự hung hãn hơn phi thuyền vũ trụ dân dụng không biết bao nhiêu lần. Mãi đến lúc này dây an toàn mới cởi ra. Âm thanh Tiếu Khải truyền đến. Xuống tàu. Lam Hiên Vũ đi theo đoàn thí sinh cùng đi xuống phi thuyền vũ trụ. Hắn hít sâu một hơi, ổn định một thoáng tâm tình của mình. Cảm thụ trạng thái thân thể, lại nhìn những đồng bạn một chút, tim của hắn dần trầm tĩnh lại. Hà, gì vậy? Những người xuống phi thuyền vũ trụ phía trước truyền đến tiếng kinh hô, khiến đoàn thí sinh phía sau không khỏi thấy thêm mấy phần khẩn trương. Cuối cùng xuống phi thuyền vũ trụ, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi cũng không nhịn được biến sắc. Nơi phi thuyền vũ trụ hạ xuống là một mảnh bình nguyên bằng phẳng. Nhưng đây cũng không phải cái trung tâm du hành vũ trụ gì. Chung quanh là một mảnh hoang vu, phía trước cách đó không xa là một sa mạc. Nhưng phía quanh phụ cận bọn hắn lại có vài chiến hạm vũ trụ khổng lồ hạ cánh. Chung quanh còn có từng đại đội cơ giáp đang đi tuần. Điều làm cho các thí sinh rung động nhất vẫn là bầu trời. Bên trên bầu trời, giữa những đám mây mù là từng chiếc chiến hạm vũ trụ khổng lồ đang lơ lửng. Đại đa số mọi người ở đây đều là lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng chiến hạm vũ trụ. Những chiến hạm này hình thể quá lớn, thực sự cho người ta một loại cảm giác che khuất bầu trời. Từ những đồ án phía trên nó là có thể nhìn ra, đây là hạm đội thuộc về liên bang. Trời ạ, thật sự là chiến trường sao? Cao hơn nữa trên bầu trời là hai vầng mặt trời, một vòng là màu lam, một vòng là màu tím, tản ra hai luồng ánh sáng khác biệt. Từ lúc xuống khỏi phi thuyền vũ trụ, các thí sinh liền rõ ràng cảm thấy không khí nơi này có chút mỏng manh. Ít nhất là kém hơn những tinh cầu bọn hắn sinh hoạt. Tất cả đều không hẹn mà cùng vận chuyển hồn lực trong cơ thể, điều chỉnh thân thể thích ứng hoàn cảnh. Nếu đổi là một người bình thường ở vào tình thế như vậy thì chỉ sợ sẽ có cảm giác hít thở không thông. Nhưng năng lực thích ứng của hồn sư thì mạnh hơn nhiều, sinh tồn vẫn là không có vấn đề. Tiếu Khải dẫn đầu hơn 10 vị lão sư đến từ học viện Sử Lai Khắc, đoàn người tiến lên. Phía trước cũng có một đội quân nhân tiến lên đón. Người cầm đầu dáng người thẳng tắp, trên bờ vai treo quân hàm sáng long lanh, là một vị sĩ quan cấp thiếu tướng. Hắn mặc một thân nhung trang, nhìn qua hơn 40 tuổi. Làn da ngăm đen, hai con ngươi sáng ngời có thần làm cho người ta một loại cảm giác không giận tự uy. Hắn chào Tiếu Khải theo kiểu binh gia, Tiếu Khải nắm tay với hắn, hai người thấp giọng nói mấy câu gì đó. Lúc này Tiếu Khải mới quay người, đi tới trước mặt các thí sinh. Chúng ta đã tới đích đến của chuyến này. Các ngươi không cần phải để ý đây là hành tinh gì, chỉ cần biết đây là một tinh cầu liên bang đang công chiếm, còn chưa công bố ra ngoài. Hoàn cảnh nơi này khá thích hợp cho con người chúng ta sinh tồn. Tiếp đó, mỗi người các ngươi tới nhận một bộ thiết bị định vị. Các ngươi phải chú ý bảo vệ nó cho tốt, bởi vì nó là thứ ghi lại mọi tình huống khảo hạch của các ngươi. Mỗi người các ngươi còn được cấp một bộ đồ tiếp tế, bên trong có đồ ăn thức uống cho một ngày. Nói đến đây, ánh mắt Tiếu Khải lướt qua tất cả thí sinh. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là một gã quân nhân tạm thời, dùng thân phận lính đánh thuê mà vào trong chiến trường. Ta có khả năng nói cho các ngươi biết một điều, chính là thu hoạch của các ngươi trên chiến trường sẽ có thể đổi lấy một lượng huy chương Sử Lai Khắc nhất định. Thí dụ như giết địch, dù cuối cùng không thể thi đậu thì các ngươi cũng vẫn có thể dùng những huy chương này đổi lấy một chút tài nguyên tại học viện Sử Lai Khắc. Mà đối với những người có thể thi đậu Sử Lai Khắc, lần khảo sát này cũng chính là khóa học thực chiến đầu tiên, là nhiệm vụ tác chiến đầu tiên. Nhiệm vụ được ban thưởng bao nhiêu thì phải xem các ngươi cố gắng thế nào. Tiếp tới các ngươi sẽ được máy bay vận tải đưa tới chiến trường rồi nhảy dù xuống. Nhiệm vụ của các ngươi là sống sót 3 ngày tại đó, hoặc dựa vào thiết bị định vị mà về tới đây. Những ai có thể chạy về nơi này thì sẽ có thêm điểm ngoài định mức. Về phần chế độ ban thưởng huy chương thì tạm thời không tuyên bố. Ta tin các ngươi cũng sẽ không nghi vấn về tính công bình của Sử Lai Khắc. Tất cả tới lấy thiết bị định vị và bộ tiếp tế, sau đó lập tức xuất phát. Giọng nói Tiếu Khải vang dội quanh quẩn bên tai mỗi người. Không có bất kỳ chút thời gian chỉnh đốn nào, trực tiếp liền chuẩn bị bắt đầu khảo hạch. Phần lớn thí sinh nhiều ít gì cũng đều xuất hiện tâm tình khẩn trương. Mà Lam Hiên Vũ lại chính là một trong số ít những người có thể giữ vững bình tĩnh. Ít nhất là Tiền Lỗi cùng Lưu Phong đều cảm thấy hắn rất bình tĩnh. Ở cùng hắn sẽ không thể tự chủ mà có loại cảm giác đặc biệt an tâm. Có được một vị đồng đội thế này là may mắn tới mức nào chứ? Có thể bình tĩnh như Lam Hiên Vũ cũng còn có mấy người. Thí dụ như Lam Mộng Cầm và Đống Thiên Thu, còn có vị ngũ hoàn nguyên ân huy huy kia. Thiết bị định vị được phát đến tận tay mọi người, đồng thời còn có một túi tiếp tế nhỏ. Lam Hiên Vũ chuẩn bị tốt thiết bị định vị của mình, hơi chỉnh thử một chút. Thiết bị định vị này rất đơn giản, ngoại trừ công năng ghi chép thì cũng chỉ có một chức năng định vị đơn giản nhất. Nó có thể biểu hiện bản đồ trong một phạm vi nhất định. Nhưng bản đồ này lại hết sức đơn giản, rất nhiều nơi ngay cả địa hình cụ thể cũng không có. Túi tiếp tế thì lại càng đơn giản hơn, bên trong có 3 bình nước nửa lít và 2 miếng thực phẩm nén. Lam Hiên Vũ nhảy lên tại chỗ mà khởi động thân thể một chút. Lúc này, Băng Thiên Lương, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy cũng đã đi tới. Đống Thiên Thu cũng kéo Lam Mộng Cầm đi tới bên người Lam Hiên Vũ. Sau đó sẽ là lên máy bay vận tải, ai cũng không biết quy mô những máy bay vận tải này lớn bao nhiêu và có bao nhiêu chiếc. Bọn hắn cùng xuất phát thế này tất nhiên sẽ là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ là bọn hắn bên này, những thí sinh khác cũng có người kết thành tổ đội top 5 top 3, đại đa số đều đang thấp giọng bàn bạc. Lam Hiên Vũ vẫn một mực quan sát những thí sinh này. Hắn phát hiện bọn họ đúng là tố chất cao. Từ khi tới đây, số người lộ ra vẻ mặt e ngại là vô cùng ít ỏi, ngược lại là rất nhiều người một lần nữa tiến vào trạng thái phấn khởi. Ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía những đài cơ giáp to lớn và những chiến hạm trên bầu trời. Lam Hiên Vũ cũng rất hưng phấn, bởi kia chính là những chiến hạm chân chính đó. Một ngày nào đó mình phải trở thành hạm trưởng, chỉ huy một tàu chiến hạm, thậm chí một nhánh hạm đội đi chiến đấu. Đó sẽ là thành tựu huy hoàng tới mức nào đây? Rất nhanh tất cả đều đã được phân phát trang bị đầy đủ. Đoàn thí sinh được đưa tới bên cạnh một chiếc máy bay vận tải cỡ lớn, đăng ký dưới sự chỉ huy của những quân nhân. Những quân nhân này ai cũng mang bộ mặt không biểu tình, không hề vì bọn hắn nhỏ tuổi mà lộ ra vẻ đồng tình. Máy bay vận tải tăng tốc rồi cất cánh. Lam Hiên Vũ nhìn qua cửa sổ, bay lên cùng lúc với máy bay vận tải còn có mười mấy chiến cơ và hơn 30 đài cơ giáp. Những chiến cơ và cơ giáp này chính là đi theo hộ vệ, tất cả bao quanh máy bay vận tải mà phóng về một hướng. Nhìn theo hướng bầu trời, có vẻ lúc này đang bay tới hướng vầng mặt trời màu lam. Nơi này mặc dù không khí mỏng manh nhưng thiên địa nguyên lực lại hết sức dồi dào. Ít nhất là có lợi cho hồn sư khôi phục hồn lực. Trong suy nghĩ của đa số thí sinh thì đây chính là nguyên nhân liên bang muốn chiếm lĩnh nơi này. Lam Hiên Vũ vẫn duy trì trạng thái bình tĩnh từ đầu tới cuối. Hắn nghiêm túc quan sát mọi thứ chung quanh, bao quát tình huống trong máy bay vận tải. Cũng bao quát cả những quân nhân kia, còn có đoàn cơ giáp cùng chiến cơ phía ngoài. Đây là những hồn đạo chiến cơ mặt đất thông thường. So với chiến cơ không gian thì thể tích nó nhỏ hơn một chút, nhưng lại linh hoạt hơn hẳn. Tốc độ cùng độ cao phi hành của những chiến cơ này đều là có hạn chế. Tối đa cũng chỉ có thể bay gấp đôi vận tốc âm thanh. Lam Hiên Vũ cúi đầu nhìn thiết bị định vị trên cổ tay mình một chút. Lúc này nó đã định vị cái trụ sở căn cứ kia một cách chuẩn xác, cũng có vị trí hiện tại và khoảng cách. Tốc độ của máy bay vận tải này rất nhanh, chỉ qua 10 phút đồng hồ, khoảng cách tới căn cứ đã vượt quá 100 cây số. Theo cửa sổ mạn tàu nhìn xuống phía dưới thì bọn hắn đang bay dọc theo rìa sa mạc, rất nhanh liền tiến vào một mảnh vùng núi. Vùng núi này có địa hình rất phức tạp, trong đó có một ít thực vật khá khác lạ, phần lớn đều là màu lam cùng màu tím. Lại qua 10 phút đồng hồ, máy bay vận tải đã vượt qua dãy núi. Lúc này khoảng tới cách căn cứ đã vượt quá 200 cây số. Lam Hiên Vũ không khỏi có chút kinh hãi, muốn trở về căn cứ trong vòng 3 ngày, đây không phải người si nói mộng sao. Đây là phải vượt qua toàn bộ dãy núi đó. Nếu không có kẻ địch thì còn dễ nói, nhưng nếu có kẻ địch thì sao? Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên phía trước truyền đến từng trận nổ vang rền. Rất nhiều thí sinh vội vàng ngó ra hướng cửa sổ. Trên không, chiến đấu đã bắt đầu. Chừng hơn 100 sinh vật với hình thể khổng lồ, có chút giống loài chim. Lúc này chúng đang phát động công kích. Đám quái điều này có hình thể thon dài, hai đôi cánh duỗi rộng tới 5 mét. Đầu cùng bụng của chúng đều khá lớn, tốc độ phi hành cũng không tính nhanh. Trong miệng có thể phun ra từng tia sáng màu đỏ tím như hồn đạo xạ tuyến. Có vẻ các quân nhân cũng thường thấy đám quái điều này. Đoàn cơ giáp cấp tốc tụ tập tại cùng một chỗ, trong tay bọn họ đều có tấm chắn dày nặng. Hồn đạo năng lượng phóng thích, những tấm chắn hóa thành một mảng chắn năng lượng khổng lồ mà ngăn trở công kích của đám quái điều. Cùng lúc đó, những tia hồn đạo xạ tuyến cũng bắt đầu đánh trả, đoàn chiến cơ vẫn hộ vệ tại hai cánh đã phát khởi công kích. Đám quái điều này thoạt nhìn thì da dày thịt béo, nhưng hồn đạo xạ tuyến cùng hồn đạo pháo lại có uy lực cực mạnh. Chỉ một lát sau, mười mấy con quái điều đã bị bắn chết, lúc này đám quái điều còn lại mới rút lui. Lam Hiên Vũ phát hiện, lúc này đã có vài đài cơ giáp tách khỏi đoàn, những cơ giáp này đều bay theo hướng đám quái điều bị đánh rơi. Lam Hiên Vũ thấp giọng hỏi gã quân nhân ngồi bên cạnh mình. Thúc thúc, đám quái điều đó là sinh vật gì? Trên người chúng có chiến lợi phẩm gì đáng thu hồi sao? Quân nhân nhìn hắn một cái rồi nói. Chúng ta đều dùng những cái tên đơn giản nhất để gọi sinh vật nơi này. Đám quái điều vừa rồi là đại đỗ tử điêu, trong bụng của chúng có túi độc, am hiểu phun loại độc ăn mòn. Đó chính là những tia quang mang màu đỏ tím ban nãy. Những sinh vật trên viên tinh cầu này đều có một loại tinh hạch vô cùng đặc thù. Nó là thứ giúp những sinh vật này có thể hấp thu thiên địa nguyên lực, có điểm giống tinh thần chi hải của hồn sư chúng ta, nhưng tinh hạch là có thực thể. Nếu hồn sư sử dụng loại tinh hạch này để phụ trợ tu luyện, vậy thì sẽ rất có lợi cho việc gia tăng tinh thần lực. Nên nếu các ngươi đánh giết sinh vật nơi này thì phải nhớ kỹ, nhất định phải thu lấy tinh hạch, khi trở lại căn cứ có thể dùng nó đổi lấy công huân. Lam Hiền Vũ nghe xong liền không khỏi mừng rỡ, thứ này có thể gia tăng tinh thần lực sao? Đây chính là nghe cũng chưa từng nha. Phương pháp tu luyện tinh thần lực trong giới hồn sư là cực ít, mà cách nào cũng đều cực kỳ chân quý. Dưới tình huống bình thường, hồn sư chỉ có thể thông qua minh tưởng cùng một chút kích thích bên ngoài mà để thăng tinh thần lực. Mặt khác là theo tuổi tác trưởng thành, tinh thần lực cũng sẽ có phần tăng lên. Mà cường độ tinh thần lực là một trong những nhân tố quyết định tới thực lực của một gã hồn sư. Nói theo một ý nghĩa nào đó, theo hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, tác dụng của tinh thần lực đang trở nên càng lúc càng lớn. Hiện tại gần như đã không kém hồn lực. Mà những sinh vật trên tinh cầu này lại có thứ có thể gia tăng tinh thần lực, khó trách liên bang lại coi trọng nơi này như vậy. Thậm chí điều động một nhánh hạm đội tới đây trấn áp, chỉ không biết họ đã khai phá tinh cầu này đến trình độ nào. Người thông minh cũng không chỉ có Lam Hiên Vũ. Sau trận chiến này, rất nhiều học viên đã thăm dò được tình huống tương tự. Đám tinh hạch đó, vô luận là mang về tu luyện hay đem đổi lấy công huân cũng đều là lựa chọn tốt. Phần lớn thí sinh đều thấy được cơ hội, đã không còn quá e sợ nguy hiểm như lúc đầu. Máy bay vận tải phi hành trọn vẹn 45 phút mới chậm rãi giảm xuống. Lúc này, theo thiết bị định vị thì khoảng cách từ đây tới căn cứ đã vượt qua 500 cây số. Trên đường bọn hắn vẫn gặp mấy lần quái thú tập kích, có bay lượn, cũng có những loại nhảy dựng lên từ dưới đất. Đám người Lam Hiên Vũ cũng biết thêm một vài loại quái thú từ miệng những người quân nhân. Máy bay vận tải chậm rãi giảm xuống, hồn đạo chiến cơ và cơ giáp vẫn theo sát hộ tống. Ngay khi xuống tới cách mặt đất còn 200 mét, máy bay vận tải chợt ngừng lại. Cửa đuôi máy bay chợt mở ra, từng trận gió lớn lạnh thấu xương lập tức tràn đầy cả khoang. Một gã sĩ quan quát lớn. Tất cả thí sinh xuống máy bay. Bắt đầu sát hạch. Xuống máy bay sao? Còn có 200 mét đó nha. Sắc mặt Tiền Lỗi một thoáng liền trắng bệch. Chẳng lẽ là phải nhảy xuống sao? Nhanh lên. Tự nhảy hoặc bị ném xuống. Thân thể gã sĩ quan lập tức xuất hiện ánh sáng hồn hoàn. Có tới 7 cái hồn hoàn nổi lên. Là thất hoàn hồn thánh. Không đợi hắn thúc giục đã có mấy tên thí sinh nhảy vọt mà xuống, trực tiếp nhảy khỏi cabin. Sau đó liền có thể thấy những tên này biểu hiện ra năng lực phi hành, trực tiếp lướt xuống phía dưới. Cũng có những thí sinh khác biệt. Một tên thân thể to lớn bước tới, hắn hét lớn một tiếng rồi đột nhiên nhảy khỏi cabin, sau đó liền rơi tự do xuống dưới. Người giữa không trung, võ hồn phóng thích, 4 cái hồn hoàn màu tím quay quanh chung quanh thân thể hắn. Thân hình hắn bỗng nhiên biến lớn, hóa thành bộ dáng nửa người nửa gấu màu tím đen. Hắn ầm ầm rơi xuống đất, trên mặt đất bị lõm thành một cái hố sâu. Nhưng chỉ chớp mắt sau hắn lại nhảy vọt ra từ trong hố, một sợi tóc cũng không hề tổn thương. Sau lưng hắn có tới 7-8 gã nhảy xuống liên tục, tất cả đều là vật rơi tự do. Gã nửa người nửa gấu kia thì bắt đầu chạy hùng hục dưới mặt đất mà đỡ lấy tất cả, rõ ràng những người đó đều là đồng đội của hắn. Chúng ta cũng đi. Lam Hiền Vũ kéo Tiền Lỗi cùng Lưu Phong đi thẳng đến cửa khoang. Tiền Lỗi kêu thảm một tiếng. Ta không được. Ta sợ độ cao. Lam Hiền Vũ tức giận nói. Người nhắm mắt lại. Có ta đây. Lam Hiền Vũ vừa nói, một bên phóng kim văn Lam Ngân Thảo quấn quanh tay kim loại ở cửa cabin. Hắn kéo Tiền Lỗi trực tiếp nhảy vọt mà xuống, đồng thời quay lại ra hiệu với đống thiên thu. Lưu Phong đi theo Lam Hiền Vũ, đồng thời nhảy xuống cùng hắn. Kim văn Lam Ngân Thảo kéo dài, mang theo Lam Hiền Vũ cùng Tiền Lỗi hạ xuống. Lưu Phong một chân đạp trên vai Tiền Lỗi, ba người cứ như vậy mà rơi. Đúng lúc này, một đạo điện quang lấp lánh giữa không trung, ba đạo thân ảnh đồng thời lướt qua Lam Hiên Vũ mà lao thẳng xuống mặt đất, chính là ba người Băng Thiên Lương. Băng Thiên Lương nắm lấy cánh tay hai người khác, ba người tựa như một thể. Dưới điện quang lượn lờ, thỉnh thoảng lại khởi xướng trùng kích ra xung quanh nhằm làm chậm thế rơi. Mắt thấy sắp đến mặt đất, ánh lửa chợt lóe trên đỉnh đầu Lâm Đông Huy. Một viên hỏa cầu khổng lồ oanh kích xuống mặt đất, tầng chấn lưu tỏa ra, lại một lần nữa làm chậm thế rơi. Băng Thiên Lương mang theo hai người chợt lách đi, cả ba rơi xuống đất một cách bình ổn. Lam Hiền Vũ học theo, tại khoảng cách tới mặt đất còn có 100 mét. Kim Văn Lam Ngân Thảo đã đạt đến độ kéo dài nhất. Hắn lập tức thu hồi Lam Ngân Thảo, ba người tự do hạ xuống. Lam Hiền Vũ tay phải lôi kéo Tiền Lỗi, tay trái phóng thích đệ nhị hồn kỹ. Ngưng tụ ra một viên hỏa cầu lớn đánh xuống mặt đất, đồng dạng là mượn nhờ lực nổ tung của hỏa cầu làm chậm lại thế rơi. Đồng thời, Lam Hiền Vũ ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại, đống thiên thu cũng không đi theo sát bọn hắn. Lúc này hắn mới nhìn thấy, dưới chân đống thiên thu cùng Lam Mộng Cầm là từng đoàn bông tuyết bay lượn, hai nàng đang giáng xuống từ trên trời. Đoàn bông tuyết hóa thành một luồng gió lốc mà gánh chịu lấy thân thể các nàng như đằng vân giá vũ. Lam Hiền Vũ âm thầm kinh ngạc trong lòng. Mặc dù bản thân Lam Mộng Cầm không phải hồn sư loại phi hành, nhưng với cái võ hồn đặc thù đó, chỉ sợ bay với khoảng cách ngắn cũng là không có vấn đề gì với nàng, thật sự là mạnh mẽ. Mọi người dồn dập rơi xuống đất, những thí sinh khác cũng đều làm ra đủ loại khả năng mà hạ xuống. Không thể nghi ngờ, đây chính là cửa ải đầu tiên của vòng khảo hạch tổng hợp. Hạ xuống đất từ độ cao 200 mét. Băng Thiên Lương mang theo Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy đi tới trước mặt Lam Hiên Vũ, nói. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ nghe ngươi. Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên đồng thời khẽ gật đầu. Lúc này Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu cũng đã hạ xuống gần đó rồi đi tới. 8 người tập trung ở cùng một chỗ, tạo thành một thế lực không nhỏ. Đúng lúc này, quang mang màu đỏ tím trên bầu trời liên tục lấp lánh. Một bóng người lặng yên không một tiếng động giáng xuống từ trên trời. Hắn vừa rơi xuống đất liền đột ngột gia tốc, chỉ 2-3 lần đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, chính là Nguyên Ân Huy Huy. Lam Hiên Vũ nhìn những đồng bạn bên cạnh một chút rồi nói. Trước khi lên đường ta có vài việc muốn nói rõ ràng. Đầu tiên, đề nghị mọi người nghiêm túc dựa theo ước định của chúng ta trước đó, nghe chỉ huy của ta. Nếu các ngươi cho rằng chỉ huy của ta sai lầm hay có vấn đề gì, vậy chờ tới khi chiến đấu kết thúc rồi hãy nói, hoặc là rời khỏi đoàn đội. Từ giờ trở đi chúng ta chính là một chỉnh thể. Nếu lúc đối mặt nguy hiểm lại có những ý kiến bất đồng, vậy rất có thể sẽ làm toàn quân bị diệt. Lời Tiếu Khải lão sư nói mọi người cũng đều đã nghe. Đây là chiến trường chân chính, thứ chúng ta phải đối mặt chính là khảo nghiệm sống còn. Tất cả đều là người thông minh, không cần ta nhiều lời chứ. Băng Thiên Lương gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm nhún vai. Nếu quả thật có nguy hiểm tới tính mạng, ta muốn chạy các ngươi cũng đừng trách ta. Lam Hiên Vũ nói. Đó là tất nhiên. Đến lúc đó cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Điểm thứ hai, vừa rồi hẳn là mọi người cũng đều nghe được thông tin trên máy bay vận tải. Trên những sinh vật nơi này đều có tinh hạch. Mà loại tinh hạch này có thể gia tăng tinh thần lực, rất có giá trị, lấy về có thể đổi lấy công huân. Trước khi lên đường ta muốn làm rõ phương thức phân chia chiến lợi phẩm, để tránh về sau xuất hiện sự chia rẽ. Tất cả mọi người đều chợt biến sắc mặt, phân chia chiến lợi phẩm sao? Đây chính là vấn đề hết sức mẫn cảm. Ánh mắt Băng Thiên Lương nhìn Lam Hiên Vũ lại càng nhiều hơn vài phần khâm phục. Tên này thật sự là không đơn giản, vậy mà lại có thể nghĩ tới vấn đề tiềm ẩn này. Ít nhất chính Băng Thiên Lương không nghĩ tới. Lam Mộng Cầm nói. Ngươi muốn chia thế nào? Lam Hiên Vũ nói. Chúng ta có 8 người, chiến lợi phẩm chia làm 10 phần. Ta muốn 3 phần trong đó, còn lại mỗi người các ngươi 1 phần. Chúng ta là một đoàn đội, đây lại là lần hợp tác đầu tiên, cứ phân chia bình quân là ổn. Lam Mộng Cầm chợt cười. Ngươi nói đây là chia bình quân. Vậy ngươi dựa vào cái gì mà đòi cầm 3 phần? Thực lực của ta mạnh nhất, vì cái gì ta không thể có thêm? Mà hai người bọn hắn mới có nhị hoàn. Nàng vừa nói vừa chép miệng nhìn Lưu Phong cùng Tiền Lỗi. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói. Mỗi người đều sẽ có tác dụng tương ứng trong đoàn đội. Sở dĩ ta muốn 3 phần, đó là vì ta phải gánh chịu trách nhiệm lớn nhất. Ta là người chỉ huy toàn bộ đoàn đội, là hạch tâm của cả 8 người chúng ta. Có ta ở đây, thực lực của mỗi người các ngươi đều có thể tăng lên ít nhất 30%. Mà ta cùng Thiên Thu còn có võ hồn dung hợp kỹ. Nếu ngươi không đồng ý thì hiện tại có thể rời khỏi. Lúc này hắn lại biểu hiện cực kỳ cường thế. Một vài lúc thì ngay cả một bước cũng không nhường. Lam Mộng Cầm còn muốn nói gì nữa, nhưng lúc này Đống Thiên Thu lại khẽ kéo nàng. Lam Hiên Vũ nói, chúng ta thống nhất hành động, tất cả có 3 ngày thời gian. 3 ngày sau nếu không về được căn cứ, đến lúc đó sẽ phải rời đi như thế nào thì còn không rõ lắm. Chúng ta có thể làm như thế này, trước hết mọi người thử đi cùng nhau một khoảng thời gian. Nếu các ngươi cảm thấy thu hoạch của mình không đủ nhiều dưới sự chỉ huy của ta, như vậy thì các ngươi sẽ lựa chọn đơn độc hành động. Trái lại thì chúng ta liền tiếp tục. Nhưng ta lại nhấn mạnh một chút, dù các ngươi muốn rời khỏi cũng phải nói tại thời điểm an toàn. Lam Mộng Cầm nói. Được, vậy liền thử một chút. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Băng Thiên Lương. Sau khi thoáng trầm ngâm một hồi, Băng Thiên Lương vẫn là gật đầu. Hắn nhớ rất rõ một màn Lam Hiên Vũ lừa mình ban đầu. Còn có lần hợp tác trước kia đã có thể đánh chết hồn thú vạn năm, từ đó thu hoạch được hàng loạt lợi ích. Mà loại hoàn cảnh mở trước mắt này, không thể nghi ngờ là nơi tốt nhất cho Lam Hiên Vũ phát huy. Lại thêm việc phe mình thực lực tổng hợp không yếu, hẳn là chiến lợi phẩm sẽ rất nhiều. Mặc dù Lam Hiên Vũ đòi tới 3 phần chiến lợi phẩm là không ít, nhưng khảo hạch này lại có nguy cơ sinh tử, vấn đề bảo đảm an toàn quan trọng hơn rất nhiều. Mà đối với Băng Thiên Lương, hiện tại Lương Thục Thi đã không có cách nào thi vào Sử Lai Khắc nữa rồi. Hắn muốn tận khả năng mà bảo đảm cho hai gã đồng bạn này của mình. Thấy mọi người đạt thành nhất trí, Lam Hiên Vũ nói. Tốt, chúng ta xuất phát. Phong Tử, ngươi dò đường, Mập Mạp cùng ta ở giữa. Băng Thiên Lương, 3 người các ngươi phía trước. Thiên Thu và Lam Mộng Cầm đi phía sau. Chúng ta đi hướng này. Lam Hiên Vũ nhìn thoáng qua thiết bị định vị rồi chỉ tới một phương hướng. Mọi người cũng đều nhìn về thiết bị định vị của mình một chút, tất cả đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Lưu Phong đã lao đi dò đường. 3 người Băng Thiên Lương mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn đi thẳng về phía trước theo sự chỉ huy. Chỉ có Lam Mộng Cầm phía sau kinh ngạc nói. Không phải nên quay về hướng căn cứ sao? Vì cái gì lại đi hướng ngược lại? Lam Hiên Vũ quay người nhìn nàng một cái.

rõ ràng là đi đằng sau lợi dụng người ta. Vậy mà hắn còn có thể nói chững chạc đàng hoàng tới như thế. Đúng là mặt nghiêm trang mồm nói gâu nói vượn. Lam Mộng Cầm nhíu mày nói. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, cứ thế này thì thu hoạch của chúng ta chắc chắn không nhiều bằng hắn. Hắn có thực lực cá nhân rất mạnh, tất nhiên cũng sẽ giết được nhiều quái thú, chắc chắn sẽ nhiều công hơn chúng ta đó. Lam Hiền Vũ ho khan một tiếng. Bị hàng loạt quái thú truy sát, hắn lại chỉ có một mình, hẳn là sẽ có chút bận quá mà không qua nổi. Chẳng hạn sẽ không kịp lấy tinh hạch quái thú. Vì tránh lãng phí nên chúng ta sẽ đi thu gom một chút. Lam Mộng Cầm sững sờ, ngay sau đó, ánh mắt nàng nhìn Lam Hiên Vũ dần trở nên có chút quái dị. Vũ Thiên nhịn không được nói. Đây mới là mục đích thực sự của ngươi hả? Lúc này mọi người mới hiểu rõ vì cái gì Lam Hiên Vũ lại muốn đi theo Nguyên Ân Huy Huy. Đúng vậy, Nguyên Ân Huy Huy dù sao cũng chỉ có một người. Mặc dù thực lực hắn rất mạnh, nhưng tại thời điểm phải đối mặt với rất nhiều quái thú. Có thể giết chúng mà lao ra khỏi trùng vây cũng không tệ rồi. Làm sao có thời giờ lấy hết tinh hạch ngay trước đám quái thú khác chứ? Ít nhất thì chắc chắn lúc đó sẽ không kịp. Sau câu nói cuối cùng thì mục đích của Lam Hiên Vũ đã lộ rõ, thu hoạch công huân mà không cần phải trả giá chút nào. Lam Hiên Vũ cảm thấy những ánh mắt quái dị đang đổ dồn vào mình, thản nhiên nói. Có đáng giá ba phần hay không? Vũ Thiên lập tức duỗi ngón tay cái. Rất giá trị, ta phục rồi. Ngươi thực sự là tên quái thai. Không hiểu cái đầu của ngươi có gì bên trong nữa. Hắn vừa nói đã cảm nhận được ánh mắt có chút không tốt của Băng Thiên Lương. Vũ Thiên vội vàng ho khan hai tiếng. Ta nói là chính ta không có đầu óc. Băng Thiên Lương ngẩng đầu nhìn lên trời. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng nếu mình thật sự có cái tâm tư quỷ kế như tên trước mặt thì làm sao còn phải hợp tác cùng hắn thế này. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lam Hiền Vũ vung tay lên, mọi người một lần nữa xuất phát. Rất nhanh bọn hắn đã tìm được 10 con quái thú bị Nguyên Ân Huy Huy đánh chết lúc trước. Trên đầu những quái thú này đều có một vết thương, hiển nhiên tinh hạch đã bị lấy đi. Nhưng Lam Hiên Vũ lại không có chút thất vọng nào, vì đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Lúc đó Nguyên Ân Huy Huy mới vừa giết 10 con mà thôi. Đúng lúc này, vài tiếng gào thét vang lên cách đó không xa. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hơn 20 con quái thú cao chừng 2 mét, có cái đuôi rất dài cùng chân trước sắc bén, bằng vào cái đùi lớn mà nhảy tới. Đám quái thú này đúng là đang lao tới phía bọn hắn bên này. Lam Hiên Vũ lập tức hạ lệnh. Mập mạp, triệu hoán, hấp dẫn chúng nó rời đi. Tiền lỗi lập tức bắn ra triệu hoán kim tiền, triệu hoán chi môn mở ra, dưới sự phụ trợ của Kim Văn Lam Ngân Thảo, một con địa long lao ra mà nghênh đón. Lam Hiền Vũ dẫn mọi người xoay người bỏ chạy tới hướng xa, đồng thời quan sát tình huống chiến đấu của địa long cùng những quái thú kia. Tình huống tốt đẹp, lực phòng ngự của địa long rất mạnh, đám quái thú này rất khó phá được phòng ngự, lập tức bị nó giết mất mấy con. Tới lúc địa long bị vây công thì tình huống dưới mới dần dần có chút chống đỡ không nổi. Băng Thiên Lương nói, chúng khá yếu, chúng ta tới giết đi, hẳn là có thể tiêu diệt một cách rất đơn giản. Lam Hiền Vũ lắc đầu nói, không giết. Phóng thích hồn kỹ sẽ tiêu hao hồn lực cùng thể năng, đến lúc đó sẽ cần dinh dưỡng đến bổ sung. Nhưng nước và thức ăn đều rất có hạn, mà căn bản chúng ta cũng không biết thứ gì ở này có thể ăn và không thể ăn. Hiện tại khẳng định những thí sinh khác đều đã chiến đấu với những quái thú này. Nhưng chẳng mấy chốc bọn hắn sẽ phát hiện, sau khi đồ ăn không đủ thì thể năng sẽ nhanh chóng sụt giảm. Coi như muốn giết thì chúng ta cũng phải đợi đến ngày cuối cùng. Hiện tại chỉ kiếm lợi thế chứ không giết quái thú. Lần này chỉ là thăm dò thực lực của bọn nó một chút thôi. Nói xong, hắn dẫn mọi người xoay người rời đi, cũng không chờ đám quái thú này bỏ đi để nhặt tinh hạch những con đã chết. Rất nhanh mọi người liền hiểu rõ vì sao Lam Hiên Vũ không đợi. Bởi vì hắn muốn bắt kịp bước tiến của Nguyên Ân Huy Huy. Dọc theo ký hiệu Lưu Phong lưu lại, rất nhanh bọn hắn lại thấy thi thể một đàn quái thú. Có tới 20 mấy con, tất cả đều có hình thể trung đẳng, toàn thân mọc đầy gai nhọn. Trong đó có một nửa là có vết thương trên đầu, tinh hạch bị lấy đi, một nửa số quái thú còn lại là vẫn còn nguyên vẹn thi thể. Lam Hiên Vũ lập tức hạ lệnh, móc tinh hạch. Chính hắn là người đầu tiên động thủ. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, mặt ngoài tay phải hắn hiện ra từng khối vảy màu vàng kim. Chỗ đầu ngón tay phóng ra lợi chảo, tay nâng chảo hạ, một viên tinh hạch lớn chừng đồng tiền được móc ra từ trong đầu quái thú. Một bên khác, Vũ Thiên vung mạch đao mà chém, nhưng tốc độ vẫn không bằng hắn. Để ta tới, ta tốc độ nhanh hơn. Các ngươi thủ ở chung quanh. Lam Hiền Vũ nói một câu, sau đó cấp tốc đi móc tinh hạch. Điều làm mọi người bất ngờ là sau khi hắn lấy hết tinh hạch cũng không có cất về, mà lại nắm cả mười mấy miếng tinh hạch tới giao cho Lam Mộng Cầm. Thực lực ngươi mạnh nhất, tất cả do ngươi tới bảo quản. Nếu chúng ta tách ra hoặc là xảy ra vấn đề gì, vậy ngươi liền lấy tinh hạch phân cho mọi người. Lam Mộng Cầm tiếp nhận tinh hạch, nhưng ánh mắt nàng lại một mực nhìn chăm chú lên cánh tay phải được bọc một tầng vảy màu vàng kim của Lam Hiên Vũ. Không biết vì cái gì, khi nàng nhìn vào cánh tay này của hắn lại luôn có một loại cảm giác hồi hộp. dường như trong thân thể hắn ẩn giấu thứ gì đó rất đáng sợ. Tiếp tục, Lam Hiền Vũ dẫn mọi người tiếp tục tiến lên. Thu hoạch lần này cũng xem như đã chứng minh ý nghĩ của hắn là chính xác. Nguyên Ân Huy Huy tuy mạnh, nhưng dưới tình huống phải chiến đấu với rất nhiều quái thú, cuối cùng hắn cũng không kịp lấy ra tất cả tinh hạch. Rất nhanh bọn hắn lại thấy được thi thể 7-8 con quái thú, nhưng lần này không có tinh hạch. Có lẽ do số lượng ít nên Nguyên Ân Huy Huy vẫn kịp móc tinh hạch ra. Từ mấy lần chiến đấu này là đã có thể nhìn ra, thực lực của Nguyên Ân Huy Huy thật sự rất cường đại, chỉ một lát mà đã giết chết 3 nhóm quái thú. Lam Mộng Cầm đi phía sau đội ngũ mà đụng đụng đống thiên thu, trong đôi mắt đẹp toát ra mấy phần bất mãn. Đống thiên thu đã quen biết với nàng khá lâu, tất nhiên sẽ hiểu rõ ý nàng. Tại Thiên Đấu Tinh, Lam Mộng Cầm chính là người có thực lực mạnh nhất trong lứa tuổi này, do đó nên nàng cũng khá tự phụ. Dưới cái nhìn của nàng, việc Nguyên Ân Huy Huy đang làm thì chính nàng cũng hoàn toàn có thể làm được. Bọn hắn hiện tại 8 người, nhưng lúc này lại cứ theo ở phía sau nhặt nhạnh như vậy, mãi mới thu hoạch mười mấy miếng tinh hạch. Mà thực lực tổng hợp của bọn hắn chắc chắn phải mạnh hơn Nguyên Ân Huy Huy mới đúng. Coi như trực tiếp đối mặt 7 quái thú cũng hoàn toàn có thể. Đồng thời cũng có thể thu hoạch được càng nhiều. Vì cái gì nhất định phải đi theo như thế? Mặc dù Lam Hiên Vũ nói rất có đạo lý, nhưng thế này có vẻ cũng quá cẩn thận, mà lại còn có chút hèn mọn. Đây là điều Lam Mộng Cầm không thích nhất. Đống Thiên Thu khẽ lắc đầu với Lam Mộng Cầm. Trong những người ở đây, ngoại trừ Lưu Phong cùng Tiền Lỗi thì có thể nói Đống Thiên Thu chính là người sát vai chiến đấu cùng Lam Hiên Vũ nhiều nhất. Cho nên nàng cũng hiểu rõ nhất về năng lực của hắn. Tên này thường thường có thể hóa mục nát thành thần kỳ, hắn cẩn thận nhất định là có đạo lý. Lam Mộng Cầm bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Đúng lúc này, một bóng người lấp lánh phía trước mà lao tới hướng bọn hắn bên này, chính là Lưu Phong trở về. Lưu Phong cầm Bạch Long Thương trong tay, chợt lách người tới trước mặt Lam Hiên Vũ, thấp giọng nói. Nguyên Ân Huy Huy gặp phiền toái rồi, một bầy quái thú hơn 100 con đang vây công hắn. Ánh mắt Lam Hiên Vũ chợt sáng lên. Người dẫn đường, chúng ta đi xem một chút. Lưu Phong quay người dẫn đường, mọi người bảo trì trận hình đuổi theo. Vượt qua hai sườn núi nhỏ, bọn hắn liền thấy một bóng người đang nhanh chóng phóng lên đỉnh núi phía xa xa, thỉnh thoảng có từng đạo hào quang bắn ra chung quanh. Lúc này đám người Lam Hiên Vũ đã tới đỉnh một ngọn núi nhỏ, từ vị trí này có thể thấy rõ tình huống phía dưới. Bốn phương tám hướng có trên 100 con quái thú đang bao vây chặn đánh. Những quái thú này cũng không phải cùng một tộc quần, hình dáng khác nhau. Chạy ở phía trước dĩ nhiên chính là Nguyên Ân Huy Huy. Lúc này nhìn qua hắn có chút chật vật. Hắn đang chạy, Tử Tinh Linh Cung trong tay cứ thỉnh thoảng lại bắn ra vài mũi tên. Thường thường để có thể đánh trọng thương một ít quái thú. Nhưng lúc này số lượng thật sự là quá nhiều. Cho nên hắn chỉ có thể dựa vào tốc độ, không ngừng tìm kiếm lỗ hổng mà lao ra. Mà dường như những quái thú này đang cực kỳ thống hận hắn. Lại thêm việc chúng hết sức quen thuộc địa hình, tất cả đều không ngừng bao vây tới. Băng Thiên Lương quay đầu hỏi Lam Hiên Vũ. Đi hỗ trợ không? Lam Hiên Vũ lắc đầu. Không vội, quan sát một chút đã. Nguyên Ân Huy Huy mặc dù chật vật nhưng tu vi vẫn còn đó. Tốc độ lại không chậm, khả năng hắn bị vây tới mức triệt để là không lớn. Mà Lam Hiên Vũ vừa liếc mắt liền nhìn ra. Mặc dù Nguyên Ân Huy Huy đang chạy nhưng vẫn luôn chạy trong một phạm vi nhất định. Hiển nhiên hắn không nỡ bỏ số tinh hạch của đám quái thú vừa bị giết kia. Trong đám quái thú đang đuổi giết hắn có một loại tốc độ cực nhanh, loại này là có uy hiếp lớn nhất đối với hắn. Toàn thân chúng là một màu lam sậm, trên người có những đường vằn màu tím. Trên đỉnh đầu có một sừng, phía sau lưng là những mảnh giáp trồi như những mũi dao ngắn bén nhọn. Đám này đuổi theo Nguyên Ân Huy Huy với một tốc độ nhanh như điện xẹt. Chính do đám này truy đuổi mới khiến Nguyên Ân Huy Huy có vẻ hơi chật vật. Loại quái thú nhìn qua có điểm giống báo này chính là chủ lực trong đám đang vây công Nguyên Ân Huy Huy. Chỉ một lát sau, trong phiến khu vực này lại có thêm mười mấy cái xác quái thú, nhưng đại đa số vẫn không buông bỏ việc truy đuổi. Đám người Lam Hiên Vũ vẫn một mực lăng yên quan sát, Lam Hiên Vũ lộ ra bộ dáng rất trầm ổn, cũng không có ý muốn đi hỗ trợ. Lam Hiên Vũ nhắc nhở một câu, mọi người chú ý quan sát năng lực của Nguyên Ân Huy Huy. Không thể nghi ngờ, chỉ trong nguy cơ thì một người mới có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Nguyên Ân Huy Huy một gã cường giả ngũ hoàn, chính là tên đứng đầu trong A bạn cùng tuổi. Năng lực của hắn như thế nào, hiển nhiên là điều mọi người muốn quan tâm. Với tu vi của Nguyên Ân Huy Huy thì tất nhiên hắn sẽ có thể thi đậu học viện Sử Lai Khắc. Nếu đám người Lam Hiên Vũ cũng có thể thi đậu, vậy tương lai sẽ là đồng học của Nguyên Ân Huy Huy, cũng sẽ là đối thủ cạnh tranh. Lúc này mượn cơ hội trước mắt mà quan sát hắn một chút, hiển nhiên là không thể tốt hơn. Đúng lúc này, có vẻ Nguyên Ân Huy Huy đã bị đuổi đến mức luống cuống. Hắn nhanh chóng chạy tới phía trước, đồng thời, trong mắt hào quang lấp lánh. Hồn hoàn trên người bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đệ nhị hồn hoàn lóe lên, Tử Tinh Linh Cung trong tay hắn lập tức có một tầng sương mù màu xanh sẫm. Hắn vừa chạy vọt về phía trước, vừa quay người bắn tên. Lúc này màu sắc mũi tên được bắn ra đã biến thành màu xanh sẫm.

chỉ vào mình mà ra hiệu với hắn một cái, sau đó mới kéo Lam Mộng Cầm rời đi. Tất nhiên Lam Hiên Vũ hiểu rõ ý nàng. Nàng là muốn nói, nếu bọn hắn gặp phải nguy hiểm có thể trực tiếp triệu hoán nàng. Chờ bọn hắn đi hết, lúc này Tiền Lỗi mới thấp giọng hỏi. Thật sự không thừa cơ đoạt tinh hạch của Nguyên Ân Huy Huy sao? Hình như viên tinh hạch màu lam đó có giá trị không nhỏ đâu. Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái. Hiện tại không thể đoạt, tác dụng của hắn còn chưa có phát huy ra hoàn toàn. Hắn có thể tiến hành công kích phạm vi lớn, mà lực công kích lại cực mạnh. Hắn giết chết quái thú dễ dàng hơn chúng ta rất nhiều. Mà theo tình huống vừa rồi lại có thể nhìn ra, hẳn là những quái thú này có phương thức liên lạc đặc thù. Giết càng nhiều sẽ dẫn tới càng nhiều quái thú hơn. Như lúc trước Nguyên Ân Huy Huy gặp phải đoàn quái thú cùng con thiểm điện lam báo đó. Chúng ta vây quanh hắn giết quái thú. Một là có thể bảo hộ hắn, khiến cho hắn có thể điều chỉnh trạng thái một chút. Mà điểm khác là sẽ dần dần dẫn tới càng nhiều quái thú hơn. Đến lúc đó chúng ta tập trung về, Nguyên Ân Huy Huy cũng đã nghỉ ngơi tốt. Phát hiện có nhiều quái thú như vậy thì tất nhiên phải giết. Sau khi Lam Hiên Vũ nói rõ lý do, Lưu Phong lại không nghiêm túc nghe, hắn chỉ chú ý tới câu nói đầu tiên của Lam Hiên Vũ. Cái gì gọi là không thể đoạt lúc này? Vậy thật đúng là ngươi vẫn muốn cướp sao? Đúng lúc này, hắn liền thấy Lam Hiên Vũ nói. Phong tử, ngươi có thấy Nguyên Ân Huy Huy lấy được tinh hạch rồi cất ở nơi nào không? Hắn có chữ vật hồn đạo khí chứ? Lưu Phong nói. Hẳn là không có, hắn đều đặt hết trong túi tiếp tế bên người. Lam Hiên Vũ híp hai mắt lại, khẽ gật đầu. Hiểu rồi. Chúng ta đi. Số lượng quái thú bên này thật sự là không ít, rất nhanh bọn hắn đã gặp phải. Lam Hiên Vũ ở giữa phụ trợ, dùng băng nguyên tố và hỏa nguyên tố công kích. Tiền Lỗi triệu hồi ra địa long làm chủ lực, Lưu Phong bằng vào tốc độ cùng lực công kích đánh giết ở một bên. Những bầy quái thú có số lượng dưới 10 con đều không đủ sinh ra uy hiếp với bọn hắn. So với hồn thú thì thủ đoạn công kích của đám quái thú nơi này đơn giản hơn hẳn. Mỗi loại quái thú đều chỉ có một loại năng lực thiên phú, mà cũng không tính là quá mạnh. Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không có gặp loại thực lực mạnh như thiểm điện lam báo lúc trước. Nhưng chính như Lam Hiên Vũ phán đoán vậy. Theo việc số lượng quái thú bị bọn hắn đánh giết tăng lên, số lượng quái thú chạy tới cũng trở nên nhiều hơn. Tiền Lỗi có chút nghi hoặc hỏi. Hiên Vũ, ngươi làm sao phán đoán được Nguyên Ân Huy Huy sẽ nghỉ ngơi bao lâu? Lam Hiên Vũ nói. Phán đoán không được, ta còn chưa quen thuộc năng lực của hắn. Nhưng với lượng tiêu hao đó thì ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một giờ mới có thể khôi phục hoàn toàn. Vậy chúng ta cứ dựa theo cái thời gian ít nhất này mà tính. Sau đó liền không cho hắn nghỉ ngơi nữa chứ sao? Tiền Lỗi có chút khó hiểu nói. Làm sao không cho hắn nghỉ ngơi? Lam Hiên Vũ nói với một vẻ mặt đương nhiên. Dẫn quái thú tới, khiến cho hắn phải đứng lên làm việc. Tiền Lỗi một mặt khiếp sợ, biểu lộ trên mặt hắn khi nhìn Lam Hiên Vũ không ngừng biến hóa. Sau đó giơ ngón tay cái. Ngươi thắng. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói. Ba tổ chúng ta đều đang giết quái thú, khẳng định sẽ dẫn tới càng nhiều. Đến lúc đó ba người chúng ta sẽ dẫn quái thú bên này tới chỗ Nguyên Ân Huy Huy. Chắc chắn hắn sẽ phải buông tay buông chân mà đi giết, cũng sẽ giết nhiều hơn hẳn chúng ta. Hai tổ của Thiên Thu cùng Băng Thiên Lương lại rút về, rất có thể quái thú hai bên cũng sẽ được hấp dẫn đến. Nhìn lúc trước thì bầy quái thú lớn nhất cũng chính là hơn 100 con, mà những bầy có quy mô này cũng không quá nhiều. Cho nên Nguyên Ân Huy Huy mới có thể nghỉ ngơi một hồi sau khi giết chết một bầy quái thú như vậy. Con thiểm điện lam báo kia hẳn là thủ lĩnh của bầy đó. Nếu mỗi khu vực đều có một bầy quái thú dạng này, như vậy, hẳn là lát nữa chúng ta sẽ mang cho hắn bầy quái thú của khu vực này. Tiền Lỗi cười khổ nói. Chúng ta chơi khăm hắn như vậy, nếu hắn mà biết thì làm sao bây giờ? Hắn là một gã ngũ hoàn đó. Lam Hiên Vũ nói. Đến lúc đó lại nói không chừng hắn còn muốn cảm ơn chúng ta đấy. Tiền Lỗi ngẩn người. Muốn cảm ơn chúng ta sao? Ngươi đang nói nghiêm túc đấy chứ? Được rồi, nhanh giết địch, lại có quái thú đến kia. Thời gian một tiếng trôi qua rất nhanh, ba người Lam Hiên Vũ bên này lục đục giết hơn 30 con quái thú. Khi một nhóm quái thú chừng hơn 20 con vọt tới, Lam Hiên Vũ liền kêu Lưu Phong cùng Tiền Lỗi quay đầu bỏ chạy. Nhưng hướng chạy của bọn hắn lại không phải điểm tập hợp, mà là mò tới chỗ nghỉ ngơi của Nguyên Ân Huy Huy. Mắt thấy đã tới cách một bên khe đá không xa, Lam Hiên Vũ ra hiệu Lưu Phong một thoáng. Lưu Phong giơ Bạch Long Thương trong tay, thi triển Bạch Long Trống, một con quái thú bị đánh bay lên không trung. Lam Hiên Vũ bắn người mà lên, một cước đá ra, trực tiếp đá bay nó tới khe đá. Kim Văn Lam Ngân Thảo phóng thích rồi quấn quanh người Lưu Phong. Tốc độ Lưu Phong đột ngột tăng mạnh, mang theo hai người quay đầu bỏ chạy. Ầm lên một tiếng, con quái thú lại bay ra từ trong khe đá, lập tức hấp dẫn một đàn đang đuổi tới từ phía sau. Tiếp theo, từng nhánh mũi tên màu tím bắn liên tiếp về phía chúng nó. Mà sau khi ba người Lam Hiên Vũ dẫn đám quái thú tới, vừa vặn tìm một góc khuất ở khe đá kia không thể thấy mà cấp tốc rời đi. Bằng vào tinh thần lực, chắc chắn Nguyên Ân Huy Huy có thể cảm nhận được có người đi qua.